Chương 96, toàn lực bùng nổ. Nổ vang tiếng động chợt nổ vang, phảng phất đại địa chấn động, phảng phất không trung bạo động, đáng sợ hơi thở từ đệ nhất vương đồ thân hình trong vòng bùng nổ, phóng lên cao, như một tôn thượng cổ cự thú đang ở thức tỉnh. Trần Tông mặt giáp dưới sắc mặt càng thêm ngưng trọng, cái loại này hơi thở trực tiếp uy hiếp đến chính mình, không lý do sinh ra một loại chí mạng nguy cơ. Sương mù mãnh liệt chi gian cũng trở nên càng thêm cuồng bá, phản công hướng thiêu đốt không ngừng Thái Hạo chân dương, đối kháng chi gian giống như là sóng thần đánh sâu vào núi cao, một trọng ngay sau đó một trọng sương mù chi lực cuồng bạo phát sát tới, đem kia Thái Hạo chân hỏa dập tắt, tiện đà đem Thái Hạo chân dương đánh nát. Sương mù càng thêm tăng vọt cũng càng thêm nùng liệt, phảng phất ở sương mù trong vòng, có một tôn khủng bố cổ xưa cự thú thức tỉnh lại đây, phóng xuất ra kinh thiên động địa khủng bố uy thế, càng ngày càng mạnh mẽ, cấp Trần Tông sở mang đến áp lực cũng càng ngày càng cường liệt. Dùng mình. Trần Tông thế nhưng ẩn ẩn có một loại dùng mình cảm giác, như thế cảm giác, đã là đã lâu, cho dù là võ thần quân kích phát ra ma nhân huyết mạch thực lực bạo tăng dưới, cũng vô pháp cấp chính mình mang đến như vậy cảm giác. Có thể kết luận, đệ nhất vương đồ thực lực tuyệt đối là ở võ thần quân phía trên. Đến nỗi nói ngay lúc đó võ thần quân thực lực còn có điều giữ lại, nhưng Trần Tông vẫn là cảm thấy, võ thần quân thật là không bằng đệ nhất vương đồ. Đáng sợ ý chí ở sương mù trong vòng rít gào không thôi, phảng phất muốn băng toái hết thảy, bóng ma càng thêm nồng đậm, tựa hồ đem một mảnh không trung cùng đại địa cùng địa phương khác phân cách khai đi, muốn tự thành một vực dường như, ở vào trong đó Trần Tông cảm giác được vô cùng mãnh liệt tác bách. Cái loại cảm giác này, thật giống như là bốn phương tám hướng hết thảy đều ở cùng chính mình đối nghịch. Bên hai mơ hồ có một loại rít gào gào giống tiếng động không ngừng truyền đến, phảng phất ở giống giận cũng phảng phất ở kêu rên dường như, lần lượt đánh sâu vào Trần Tông ý chí, này lực lượng cũng lần lượt lôi kéo Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông xé rách. Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, chỉ cảm thấy như thế đi xuống, chính mình sợ là khó có thể chống đỡ. Bùng nổ. Hôn nguyên tâm lực ở khoảnh khắc gấp 10 lần bùng nổ, một thân kiếm ý ngang trời phóng lên cao, đánh nát hết thảy, đem bốn phía thắp sáng, xua tan bóng ma xâm nhập cùng cắn ướt. Một tia mai một căn nguyên chi lực từ Trần Tông thân hình trong vòng tràn ngập mà ra, phối hợp bùng nổ hỗn nguyên tâm lực cùng mạnh mẽ đến cực điểm kiếm ý, lập tức đem dưới kiếm hư không hoàn toàn xé rách ra từng đạo đen nhánh vết nước, từng sợi tan biến mai một hơi thở tùy theo tràn ngập mà ra, đã chịu kia một tia mai một căn nguyên chi lực lôi kéo, sôi nổi dung nhập thân kiếm trong vòng. Đen nhánh. Thân kiếm ở nháy mắt hóa thành một mảnh đen nhánh, tản mát ra hơi thở càng là đáng sợ đến mức tận cùng, phảng phất thiên địa chi gian hết thảy đều sẽ bị phá hủy dường như. Thiên địa vạn vật tận quy khư. Nhất kiếm sát ra, đen nhánh kiếm quang đem lại một lần tràn ngập tới càng thêm dày đặc thâm trầm bóng ma xé rách, đâm thủng, lại đem không ngừng dao động khuyết tán khai đi sương mù đánh tan, trực tiếp sát hướng sương mù trong vòng kia một đạo phảng phất thượng cổ cự thú sống lại khủng bố thân ảnh. Đen nhánh kiếm quang ở sương mù chỗ sâu trong kích động, tựa hồ va chạm dường như, cuốn lên từng đợt đáng sợ tan biến chiều dâng đánh sâu vào bát phương. Nhân cơ hội này, Trần Tông huy kiếm tua nhỏ bóng ma, lập tức độn ra bóng ma bao phủ phạm vi. Ngay sau đó, theo Trần Tông ý niệm vừa động, từng đạo kiếm quang phảng phất từ hư không trong vòng hiện lên vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, tổng số là 100 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang nội đều ẩn chứa một ngụm lợi kiếm, mỗi một ngụm lợi kiếm đều tản mát ra rực rỡ lóa mắt kiếm quang, đồng thời cũng phóng xuất ra mạnh mẽ đến cực điểm kiếm ý. Xích tinh kiếm. Này, đó là chế thức hỗn độn thánh khí xích tinh kiếm, chẳng sợ chỉ là bình thường nhất hỗn độn thánh khí, cũng ước chừng tiêu phí Trần Tông 3000 vạn hỗn độn thần tinh mới vừa rồi mua được, gần như đem chính mình đoạt được đến hết thể hỗn độn thần tinh đều chi trả. Trung Ly Càng Minh đám người nhìn trước mắt sở bùng nổ đại chiến, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này nội tâm càng là kinh hãi vô cùng. Đệ nhất vương đồ uy danh đã lâu, bởi vậy lại như vậy thực lực, hoàn toàn là ở tình lý bên trong, nhưng Trần Tông thực lực bùng nổ lại như thế mạnh mẽ, thế nhưng một lần có thể cùng đệ nhất vương đồ chống lại đến tận đây, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Trung Ly Càng Minh không lý do càng là lộ ra một mặt cười khổ. Chính mình à, còn tưởng mời chào đối phương gia nhập hiện tượng thiên văn môn đâu, hiện giờ xem ra có chút không biết lượng sức à, cũng khó trách đối phương sẽ cự tuyệt. Như thế thực lực, căn bản là không sợ nội điện điện đồ chen ép, cho dù là đệ nhất vương đồ muốn chen ép hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, huống chi đệ nhất vương đồ trước nay liền sẽ không đi để ý tới những cái đó phá sự, bằng không Kinh Vô Tuyết cũng không có quật khởi cơ hội. Hiện giờ nhìn đến Trần Tông quanh thân sở hiện lên 100 khẩu hỗn độn thánh khí trường kiếm, Trung Ly Càng Minh càng thêm khiếp sợ, kiểu gì tài lực a? Ít nhất đáp số ngàn vạn hỗn độn thần tinh đi. Lấy Trung Ly gia tộc nội tình tới nói, mấy ngàn vạn hỗn độn thần tinh đích xác không tính nhiều, nhưng liền cá nhân mà nói, cũng rất nhiều, ít nhất hắn Trung Ly Càng Minh muốn lấy ra mấy ngàn vạn hỗn độn thần tinh, tuyệt đối là thương gần động cốt. Trong lúc nhất thời, Trung Ly Càng Minh đối Trần Tông lai lịch càng thêm tò mò. tuy rằng hắn từ chất nữ Trung Ly Ngọc kia biết được một ít tình huống, nhưng tóm lại không đủ toàn diện. Trung Ly Ngọc hiện tại sinh hoạt với chiếu cổ hỗn độn bên trong thành, đương nhiên cũng biết hỗn độn chân bảng tồn tại, biết Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông chi danh ở hỗn độn chân bảng thượng danh liệt đệ tam hơn 10 người, càng nhiều nàng liền không có đi tìm hiểu, bởi vậy cũng không biết Trần Tông từng cùng hỗn độn chân bảng trước 10 Huyễn Diễm Thần Quân một trận chiến việc. Liên tính là biết, phỏng chừng cũng sẽ không quá mức để ý. Hỗn độn chân bảng, tiền tam mới đáng giá bọn họ coi trọng, tiền tam lúc sau, đặt ở chiếu cổ trong điện chỉ có thể xem như bình thường tiêu chuẩn. Ai cũng vô pháp dự đoán được, Trần Tông thực lực thế nhưng mạnh mẽ đến tận đây, nếu nói hắn ở chiếu cổ trong điện đãi mấy trăm năm lâu, từng tiến vào quá nguyên bí nơi từng nghe quá nửa thần giảng đạo, như vậy có này thực lực, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng, này hết thảy đều ngoài dự đoán. 100 khẩu xích tinh kiếm hiện lên, mỗi một ngụm xích tinh kiếm đều tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm kiếm ý, xuyên thấu qua hư không đem sương mù tỏa định, đồng thời cũng đối kháng kia bóng ma tràn ngập, ở trình độ nhất định thượng ngăn chặn bóng ma lan tràn. Đông nhiên chi gian, càng thêm mạnh mẽ hơi thở một đốn, tiện đa nội liễm, chỉ thấy chính không ngừng lan tràn sương mù co rút lại, mà kia bóng ma cũng tùy theo lùi bước, biến mất không thấy. Chỉ là ngắn ngủn nhất tức thời gian, khủng bố hơi thở yên lặng xuống dưới, bóng ma biến mất không thấy, mà sương mù cũng co rút lại đến lúc ban đầu bộ dáng, chỉ bao trùm ở đệ nhất vương đồ quanh thân. Tiếp theo, kia sương mù hướng tới nơi xa phi độn mà đi. Trần Tông không cấm có chút ngạc nhiên, chợt thân sắc vừa động, nhìn về phía một bên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh chính bước nhanh bay vút mà đến, đạm mạc thần sắc, u ám đôi mắt, phảng phất hành tẩu ở hoang vu vực sâu cô lang. Đệ nhị vương đồ Kinh Vô Tuyết. Chẳng lẽ đệ nhất vương đồ là cảm giác được đệ nhị vương đồ đã đến, lo lắng Kinh Vô Tuyết cùng chính mình liên thủ mới vừa rồi rút đi. Có lẽ là như thế, nhưng có lẽ cũng không phải, mà có mặt khác nhân tố, đến nỗi như thế nào chỉ có đệ nhất vương đồ chính mình mới rõ ràng đi, Trần Tông cũng chưa từng có nhiều suy đoán, chỉ là đối đệ nhất vương đồ thực lực cảm thấy khiếp sợ. Rất mạnh. Không hề nghi ngờ nói, đệ nhất vương đồ thực lực thập phần mạnh mẽ, cho dù là võ trang cổ thần. Kiếm giáp cùng vận dụng trăm kiếm thuật dưới tình huống, Trần Tông cũng không có đánh bại đối phương nắm chắc, thậm chí có thể chống lại bất bại, trong lòng cũng không đế. Kinh Vô Tuyết nhàn nhạt nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, lại nhìn chằm chằm kia 100 đạo kiếm quang thật sâu nhìn vài lần sau, lại nhìn cách đó không xa kia 3 mét vuông nguyên bí chi tuyển sau, thế nhưng thoáng thay đổi phương hướng rời đi, làm Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt ý cười. Kinh Vô Tuyết rời đi, Trần Tông quanh thân 100 đạo kiếm quang sôi nổi nội liễm ẩn độn với vô hình, biến mất không thấy, tiếp theo trên người cổ thần kiếm giáp cũng hóa thành màu xám bạc chất lỏng, sôi nổi thấm vào trong cơ thể, bám vào một thân cốt cách thượng, phảng phất mạ màng. Kích phát cổ thần kiếm giáp cố nhiên có thể bạo tăng tự thân thực lực, nhưng hỗn nguyên tâm lực tiêu hao sẽ so ngày thường càng mau vài lần, hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ theo không kịp này tiêu hao tốc độ, bởi vậy trong tình huống bình thường, Trần Tông sẽ không tùy ý vận dụng cổ thần kiếm giáp. Đa tạ Trần huynh. Trung Ly Càng Minh dẫn người bước đi tới, nội tâm như cũ cuồng run không thôi, nhưng hắn tốt xấu cũng là kiến thức rộng rãi người, thực mau liền áp chế xuống dưới, hít sâu một ngụm sau đối Trần Tông hành lễ, thập phần chân thành bộ dáng. Vừa lúc gặp gỡ, thuận tay vì này. Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, cũng không kể công, đương nhiên, sở dĩ sẽ ra tay, kỳ thật cũng là xem ở Trung Ly Càng Minh người này cũng không tệ lắm phân thượng, hơn nữa Trung Ly Càng Minh cùng Trung Ly Ngọc đối chính mình cũng rất có thành ý. Báo cho chính mình không ít chiếu cổ điện tin tức, thậm chí cũng đem nguyên bí nơi một ít kinh nghiệm tâm đắc chia sẻ cấp chính mình. Như thế, Trần Tông liền có động thân mà ra lý do. Không nghĩ tới Trần huynh thực lực thế nhưng mạnh mẽ đến tận đây. Trung Ly Càng Minh lại lần nữa mở miệng, lộ ra một mặt cười khổ. Ta phía trước còn không biết lượng sức muốn mời Trần Tông nhập hiện tượng thiên văn môn đâu. Nếu là luyện hóa này tòa nguyên bí chi tuyển, tin tưởng Trần huynh thực lực liền có thể càng tiến thêm một bước. Không, nay tòa nguyên bí chi tuyển là thuộc về của các ngươi. Trần Tông lại nói, cáo tử, ta muốn đi tìm mặt khác nguyên bí chi tuyển. Giọng nói rơi xuống, Trần Tông thân hình chợt lóe, liền hóa thành một đạo kiếm quang bay vút rời đi, tốc độ cực nhanh, tiêu Trung Ly Càng Minh đều không kịp phản ứng. Trung Ly Càng Minh há miệng thở dốc, lại cái gì cũng nói không nên lời. Phía trước đối mặt đệ nhất vương đồ không lùi, chính là muốn tranh một tranh này tòa nguyên bí chi tuyển, nhưng hiện tại, nguyên bí chi tuyển tương đương là Trần Tông tranh đoạt xuống dưới, lý luận mắc mưu thuộc về Trần Tông mới đúng, hắn lại nhường cho chính mình. Tiêu Trung Ly Càng Minh từ nội tâm dâng lên từng đợt xúc động, cảm động. Tiểu Ngọc, ngươi nhanh đi luyện hóa. Trung Ly Càng Minh một bên âm thầm cảm khái, cảm kích đồng thời, cũng nhanh chóng đối một bên phát ngốc Trung Ly Ngọc nói. Chạy nhanh đi luyện hóa hấp thu, miễn cho lại xuất hiện cái gì biến cố, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đương sẽ bạch bạch lãng phí Trần huynh một phen hảo ý. 3 mét vuông nguyên bí chi tuyển đối Trần Tông mà nói, vẫn là hữu dụng, nhưng Trần Tông lại một chút không lưu luyến. đơn giản là này nguyên bí chi tuyển lúc ban đầu là từ Trung Ly Càng Minh bọn họ phát hiện, mà chính mình ra tay mục đích, chính là vì trợ giúp bọn họ tranh đoạt. Này, xem như hoàn lại Trung Ly Càng Minh phía trước thành ý. Cùng một chút ích lợi so sánh với, Trần Tông càng trọng làm người nguyên tắc. Nếu Trung Ly Càng Minh phía trước không có như vậy thành ý tương đai nói, đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không như thế khiến cho ra này một tòa nguyên bí chi tuyển, cho dù là Trung Ly Càng Minh đám người trước phát hiện. Trước phát hiện, không đại biểu là có thể đủ có được, có thể hay không có được chỉ xem thực lực. Này nếu là đổi thành một cái càng coi trọng ích lợi hoặc là nguyên tắc không cường người, Trung Ly Càng Minh đám người chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Có lẽ là ông trời tác hợp, nhường ra một tòa 3 mét vuông nguyên bí chi tuyển, sau đó không lâu, Trần Tông lại tìm được rồi một tòa quy mô lớn hơn nữa nguyên bí chi tuyển, ước chừng có 4 mét vuông. Chương 97, Nam Thành. 4 mét vuông nguyên bí chi tuyển, tuyệt đối xem như nguyên bí nơi nội nhất đứng đầu nguyên bí chi tuyển, sở ẩn chứa thuần hóa lực lượng thập phần kinh người, làm Trần Tông không tự chủ được lộ ra một mặt vui mừng. Nhưng, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, phát hiện nguyên bí chi tuyển còn có người khác, là mặt khác hai người. Trần Tông nhận được kia hai người, đúng là 12 vương đồ bên trong nội điện điện đồ đệ tam vương đồ cùng thứ 7 vương đồ, một đôi huynh muội, đệ tam vương đồ sử đao, thứ 7 vương đồ sử kiếm. Tục truyền, này huynh muội đao kiếm kết hợp liên thủ thực lực thập phần đáng sợ, năm đó Kinh Vô Tuyết cũng là gian nan thủ thắng. Ngoại điện, lăn xa chút. Đệ tam vương đồ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tông nói. Thứ 7 vương đồ ánh mắt đạm mạc quét Trần Tông liếc mắt một cái, không có đem chi để vào mắt. Này một tòa nguyên bí chi tuyển ta muốn. Trần Tông trực tiếp mở miệng nói, phong khinh vân đạm khẩu khí, lại ẩn chứa một cổ chân thật đáng tin kiên quyết. Đệ tam vương đồ cùng thứ 7 vương đồ tức khắc ngẩn ra, sôi nổi nhìn lại đây, có chút kinh ngạc bộ dáng. Khẩu khí không nhỏ. Nhưng ta khuyên ngươi có xa lắm không liền lăn rất xa cho thỏa đáng. Đệ tam vương đồ cười lạnh liên tục. Đừng tưởng rằng có thể nói vương trụ lưu ngân, danh liệt ngàn sắt tháp tấm bia đá thứ 5 danh liền cảm thấy thực lực của chính mình đạt tới vương đồ cấp. Thứ 7 vương đồ thanh âm có vài phần bén nhọn, nếu không phải không nghĩ lãng phí thời gian, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng hảo hảo nói chuyện. Nghe được bọn họ lời nói, Trần Tông không khỏi sẩn nhiên cười. Sợ không phải không biết thực lực của chính mình mới dám nói như vậy, nếu biết thực lực của chính mình, vậy không giống nhau. Không nói gì, Trần Tông trực tiếp buộc phát ra kinh thế kiếm ý, phảng phất vô hình thiên kiếm ngang trời áp bách mà đi, kiếm uy kinh người đến cực điểm. Đệ tam vương đồ cùng thứ 7 vương đồ chỉ cảm thấy không khí tựa hồ vặn vẹo giống nhau, sắc trời cũng trở nên tối tăm xuống dưới, có một cổ đáng sợ kiếm uy xâm nhập tới, dục đưa bọn họ trực tiếp chấn áp. Rất mạnh, cường đến có chút quá mức. Rút ra trường đao, rút ra lợi kiếm, đệ tam vương đồ cùng thứ 7 vương đồ buộc phát ra kinh người đao ý cùng kiếm ý, này hai cổ bất đồng ý chí thế nhưng có một loại dung hợp được cảm giác, dung hợp lúc sau uy năng tức khắc tăng nhiều, cùng Trần Tông tản mát ra kiếm ý chống lại. Vô hình hơi thở ở trời cao kích động phát ra, dập nát hết thảy. Võ trang. Trần Tông không có chút nào do dự, trực tiếp buộc phát ra toàn lực, màu xám bạc chất lỏng từ thân hình chỗ sâu trong chảy ra, ở bên ngoài thân nhanh chóng bao trùm ngưng tụ, hóa thành cổ thần kiếm giáp. Thân hình chợt lóe, tâm ý thiên kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ chém ra một đạo kiếm quang, kia kiếm quang giống như tàn nguyệt ngang trời sắt ra, nhất kiếm ngang qua thiên địa dường như, đem đệ tam vương đồ cùng thứ 7 vương đồ nạp vào công kích phạm vi. Chỉ này nhất kiếm sở buộc phát ra kiếm uy, lập tức kêu đệ tam vương đồ cùng thứ 7 vương đồ sắc mặt đại biến. Thiên đao tuyệt kiếm. Đệ tam vương đồ lập tức giống to, trường đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt liền buộc phát ra hết thể lực lượng, chém ra một đạo đáng sợ đến cực điểm ánh đao, phảng phất chạm thiên đoạn mà. Thứ 7 vương đồ cũng ở khoảnh khắc rút kiếm, kiếm ý ngang trời, mang theo một cổ đáng sợ tuyệt sát chi ý, chạm đánh chết ra. Ánh đao cùng kiếm quang ở khoảnh khắc va chạm, lại không có cho nhau triệt tiêu rớt. Ngược lại cho nhau dung hợp vì một đạo càng vì quang mang chói mắt, uy năng bạo tăng mấy lần, phảng phất đem hết thể đều bao trùm. Tại đây một đạo đáng sợ ánh đao ánh sáng hạ, Trần Tông có một loại bị hoàn toàn tỏa định cảm giác, mặc kệ như thế nào đều không thể tránh đi. Kiếm quang bị chẳng thoái, thế như phách trúc giết tới. Trần Tông thần sắc bất biến, đệ nhị kiếm sát ra. Hôn nguyên tâm lực gấp 10 lần bùng nổ, nhất kiếm vạn cổ nếu tinh thần. Đáng sợ đến cực điểm uy năng bạo. Phát dưới. Hồn hậu tinh thần hư ảnh phảng phất từ cổ xưa thời không hiện lên, mang theo vô tận sức mạnh to lớn buông xuống này thế, nghiền áp hết thể dường như hoanh ra. Này nhất kiếm uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đã là Trần Tông sở nắm giữ nhất mạnh mẽ nhất kiếm chi nhất, đáng sợ đến cực điểm bá đạo vô biên, cùng kia một đạo đao kiếm kết hợp khủng bố quang mang va chạm khi, răng rắc thanh âm chợt vang lên, như vậy rõ ràng, chói tai. Không phải tinh thần hư ảnh bị chẳng thoái, mà là một đường hoành đẩy nghiền áp qua đi. Đem kia một đạo chói mắt đao kiếm kết hợp quang mang đánh bại, nghiền nát. Đích xác, đệ tam vương đồ cùng thứ bảy vương đồ đao kiếm kết hợp thiên đao tuyệt kiếm uy lực thập phần mạnh mẽ, đã từng cung cấp đệ nhị vương đồ kinh vô tuyết tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng đã từng là đã từng, hiện tại là hiện tại. Trần Tông thực lực rất mạnh, tiến vào nguyên bí nơi sau đến nay lại tăng lên tam thành, lại là võ trang cổ thần kiếm giáp, lại là gấp 10 lần bùng nổ hôn nguyên tâm lực, liền đệ nhất vương đồ đều phải thận trọng đối đãi. Đệ tam vương đồ cùng thứ bảy vương đồ liên thủ uy lực đích xác rất mạnh, nhưng vẫn là vô pháp cùng đệ nhất vương đồ so sánh với. Vạn cổ tinh thần nghiền áp mà đi, đánh tan đệ tam vương đồ cùng thứ bảy vương đồ liên thủ, một đường hoành đẩy, tức khắc đem hai đại vương đồ đánh lui. Không thể chống đỡ. Hai đại vương đồ bất diệt thân trực tiếp bị thương, từng đạo vết rách xuất hiện, lại nhanh chóng khôi phục, bọn họ thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Trần Tông, nội tâm cái loại này chấn động vô pháp che giấu. Sao có thể? Người này thực lực như thế nào sẽ như vậy cường đại, bực này thực lực cho dù là năm đó kinh vô tuyết cũng không có a. Trần Tông lại không có lưu thủ tính toán, lại lần nữa bùng nổ, nhất kiếm ngang trời chém ra. Như cũng là gấp 10 lần hôn nguyên tâm lực bùng nổ, chỉ có ở võ trang cổ thần kiếm giáp dưới tình huống mới có thể đủ làm được, nếu không bình thường dưới tình huống, chính mình viên mãn vũ trụ bất diệt thân vô pháp thừa nhận được. Thần tiêu, kia kiếm quang lộng lây đến mức tận cùng, đoạt tận thế gian hết thảy quang hoa dường như, trực tiếp rơi vào hắc ám. Duy độc kia một đạo kiếm quang lóa mắt đến cực điểm. Quá sáng lạ, cũng quá cường, trốn không thoát, chỉ cảm thấy một cổ không gì sánh được sắc nhọn ngang trời chém qua, thế như trẻ che đưa bọn họ thân hình chặt đứt. Nhất kiếm hai đoạn, đáng sợ kiếm khí càng là ở này trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi, điên cuồng tiêu hao bọn họ lực lượng. Thân sắc kỳ biến, hai người vạn phần kinh hãi. Lui. Không chút do dự, thân là chiếu cổ trong điện nhất ưu tú điện đồ chi nhị, cứ việc thực khiếp sợ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp thu. Nhưng bọn hắn cũng đủ lý trí, ý thức được thực lực của đối phương cực kỳ mạnh mẽ, phi bọn họ liên thủ có khả năng đủ chống cự, tiếp tục lưu lại đi hậu quả, cố nhiên sẽ không bị chém giết, nhưng tuyệt đối sẽ bị lần lượt công kích, cuối cùng mất đi sức phản kháng. Đệ tam vương đồ cùng thứ bảy vương đồ thức thời thối lui, Trần Tông không có truy kích tính toán, mà là một bước bước ra, hóa thành một mạt kiếm quang nhằm phía kia bốn mẹ vương nguyên bí chi tuyển. Cổ thần kiếm giáp cũng không có lập tức giải trừ, tuy rằng hôn nguyên tâm lực tiêu hao càng nhanh vài lần, nhưng chỉ cần không bùng nổ chiến đấu dưới tình huống, vẫn là có thể võ trang thời gian rất lâu. Như thế, là vì phòng ngừa kia hai cái vương đồ một lần nữa đột kích. Sau một lát, không hề động tĩnh, Trần Tông thu hồi cổ thần kiếm giáp, liền tính là gặp được cái gì nguy hiểm, cũng có thể trước tiên kích phát cổ thần kiếm giáp võ trang lên. Huống chi, lấy Trần Tông bản thân thực lực, liền tính là đệ nhất vương đồ ra tay, cũng vô pháp ở khoảnh khắc đem Trần Tông đánh bại. Bốn mễ vương nguyên bí chi tuyển sở ẩn chứa thuần hóa chi lực thập phần nồng đậm. Trần Tông không ngừng hấp thu luyện hóa, dung nhập hôn nguyên tâm lực trong vòng, khiến cho hôn nguyên tâm lực càng thêm tinh thuần, hùng hồn. Lúc này đây luyện hóa thời gian dài một ít, trong lúc cũng có mặt khác điện đồ đã đến, lại bị Trần Tông sở tán. Phát ra kiếm ý sở uy hiếp, căn bản là không dám tới gần, chỉ có thể mang theo nùng liệt không cam lòng như vậy thối lui. Đương Trần Tông đem này một tòa nguyên bí chi tuyển hoàn toàn hấp thu luyện hóa sau, trên mặt không tự chủ được lộ ra một mặt ý cười. Quả nhiên, này một tòa nguyên bí chi tuyển hiệu quả vẫn là thứ tốt. Tháng qua phía trước ba tòa. Tính lên, chính mình hỗn nguyên tâm lực tiến thêm một bước tinh thuần không ít, đối với chỉnh thể thực lực tăng lên thực rõ ràng. Nhiều hai thành. Nói cách khác, cùng mới vừa tiến vào nguyên bí nơi trước so sánh với, chính mình một thân thực lực cường năm thành. Năm thành thực lực tăng lên, kiểu gì kinh người, cảm giác trong cơ thể kia tinh thuần đến cực điểm hỗn nguyên tâm lực, Trần Tông đều tưởng cùng kia đệ nhất vương đồ tái chiến một hồi, toàn lực mà làm không hề giữ lại tái chiến một hồi. Phía trước trận chiến ấy còn chưa hoàn thành. Không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, đệ nhất vương đồ chủ động rút lui. Nếu muốn nói là bởi vì đệ nhị vương đồ kinh vô tuyết đã đến, lo lắng kinh vô tuyết cũng ra tay, tựa hồ cũng không phải, đệ nhất vương đồ cấp Trần Tông cảm giác, cũng không phải như vậy lo lắng sợ hãi người. Như vậy rốt cuộc là cái gì nguyên nhân mà chủ động rút đi đâu? Không rõ ràng lắm, nhưng Trần Tông có thể khẳng định một chút, đệ nhất vương đồ thực lực rất mạnh thực đáng sợ, ít nhất chính mình liền tính là thi triển ra trăm kiếm thuật, cũng không có nắm chắc. Đến nỗi hiện tại, cho dù là thực lực lại tăng cường hai thành, kỳ thật Trần Tông vẫn là không có đánh bại đệ nhất vương đồ nắm chắc, không nói đánh bại, liền tính là một cái ngang tay, cũng không dám nói. Nghĩ đến đây, Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt ý cười, như thế, mới càng thêm thú vị a. Một cường giả, một cái tựa hồ so với chính mình còn mạnh hơn người, như thế, mới có thể đủ làm chính mình càng tiến thêm một bước kích phát ra tiềm lực. Có đôi khi người đứng ở chỗ cao, liền không biết nên như thế nào tiếp tục trèo lên. Bởi vì con đường phía trước đã không có, nhưng đương ngươi nhìn đến còn có người đứng ở càng cao chỗ khi mới biết được, nguyên lai còn có thể tiếp tục hướng lên trên, chỉ cần tìm được phương pháp. Trần Tông một bên suy tư, một bên tiếp tục cảm ứng tiếp tục tìm kiếm nguyên bí chi tuyển. Nguyên bí nơi mỗi một lần mở ra sở ra đời nguyên bí chi tuyển đều sẽ không quá nhiều, số lượng hữu hạn thực, tiến vào điện đồ ước chừng có hơn 700 cái, nhưng có thể tìm được một tòa nguyên bí chi tuyển, lại không đủ 1/10. Đương nhiên, có chút điện đồ chỉ có thể được đến một tòa, vẫn là mẹ hứa vương một tòa, liền tính là thực không tồi. Mà có chút điện đồ lại có thể được đến nhiều tòa, tỉ như Trần Tông, tỉ như Kinh Vô Tuyết, lại tỉ như đệ nhất vương đồ từ từ. Đương nhiên, còn có đại bộ phận điện đồ vận khí thực không xong, không có được đến nguyên bí chi tuyển, có chút là không có phát hiện, liên tiếp 7 ngày đều không có phát hiện một tòa, có rất nhiều có phát hiện, nhưng đoạt bất quá người khác, bởi vì thực lực không đủ. Mặc kệ như thế nào, 7 ngày rốt cuộc đi qua, hơn 700 cái điện đồ sôi nổi rời đi nguyên bí nơi. Những cái đó được đến nguyên bí chi tuyển điện đồ, đều có điều thu hoạch, một thân tu vi tinh thuần một ít, thực lực cũng tùy theo tăng lên một ít, mà những cái đó không có được đến nguyên bí chi tuyển điện đồ, nội tâm có một loại nói không nên lời bề ngoài, rồi lại chỉ có thể như thế tiếp thu cũng khuyên chính mình. Trần Tông đi ra nguyên bí nơi sau hơi hơi thở ra một hơi. Phía trước tìm được rồi 4 tòa nguyên bí chi tuyển hơn nữa được đến, lúc sau vận khí không được tốt, chỉ tìm được một tòa mẹ hứa vương nguyên bí chi tuyển, có thể nói đúng chính mình hiệu quả, cực kỳ bé nhỏ. Nói cách khác, này 7 ngày xuống dưới, chính mình một thân thực lực ước chừng tăng lên 5 thành nhiều một chút điểm. Bất quá tưởng trở về, ngắn ngủn 7 ngày thời gian, một thân thực lực là có thể đủ tăng lên 5 thành nhiều một chút, kiểu gì kinh người tăng lên a, nói ra đi cũng không biết muốn tiện sát bao nhiêu người, rốt cuộc thực lực đến chính mình hiện tại nông nỗi, mỗi một thành tăng lên đều cực kỳ khó khăn. Chương 98, bán thần giảng đạo. Chiếu cổ điện nhật tử có thể nói là thực buồn thể, mỗi ngày chính là tu luyện, tìm hiểu, ngẫu nhiên cùng mặt khác điện đồ tiểu tụ, giao lưu luận bàn từ từ. Bất quá đối với ưu tú tu luyện giả mà nói, lại được tịch mịch là chuẩn bị phẩm chất. Từ nguyên bí nơi ra tới lúc sau, những cái đó có được đến nguyên bí chi tuyển điện đồ nhóm sôi nổi tiến vào ngàn sát tháp nội thí nghiệm tự thân thực lực. Tăng lên nhiều ít là chính mình cảm giác, đương nhiên cũng muốn thử một lần ở ngàn sát tháp thượng có thể sấm đến đệ mấy tầng, hay không tại chỗ đạp bộ vẫn là có thể càng tiến thêm một bước. Trần Tông cũng đi thí nghiệm, dễ dàng liền sấm đến tầng thứ 8, tầng thứ 8 khó khăn gia tăng mãnh liệt, cấp chính mình mang đến áp lực rất lớn. Mà lúc này đây, dựa vào tăng phúc 5 thành thực lực, Trần Tông đánh vỡ thượng một lần giới hạn, xông qua thứ 6 sóng, xâm nhập thứ 7 sóng, nhưng thứ 7 sóng càng khó, Trần Tông cuối cùng miễn cưỡng xông qua, sấm đến thứ 8 sóng lúc sau, lại không cách nào xông qua, bị thua với thứ 8 sóng. Nhìn dáng vẻ, cho dù là thực lực tăng lên 5 thành, cũng vô pháp xông qua tầng thứ 8 tiến vào thứ 9 tầng, dừng bước với thứ 8 sóng, chỉ kém một cái địch nhân là có thể đủ sấm đến thứ 9 sóng. Đương nhiên, Trần Tông vẫn là không có kích phát cổ thần kiếm giáp. Cứ việc không có sấm đến thứ 9 sóng, nhưng ở ngàn sát tháp bia đá xếp hạng, lại trực tiếp vọt tới đệ tam danh, đệ nhị danh vẫn là Kinh Vô Tuyết, đệ nhất danh vẫn là đệ nhất vương đồ, tên là kỳ danh vì Bạch Dịch. Đến nỗi kia vạn cổ đạo, Trần Tông lại tiến vào quá một lần nếm thử, vẫn là cùng lần trước giống nhau, kia kiếm áp thập phần mạnh mẽ, áp bách đến chính mình khó có thể đi tới, căn bản là vô pháp bước vào đệ nhị đoạn. Nhìn dáng vẻ, chính mình suy đoán hẳn là vô sai. Một khi đã như vậy, Trần Tông cũng liền từ bỏ vạn cổ đạo, kia cũng không có gì tổn thất. Chứng minh thực lực sao? Không cần, bởi vì ở nguyên bí nơi nội đã phát sinh hết thảy, đều gọi người biết Trần Tông thực lực rất mạnh. Đệ tứ vương đồ bị đánh lui, đệ tam vương đồ cùng thứ 7 vương đồ liên thủ cũng bị đánh lui, cùng đệ nhất vương đồ chống lại mà bất bại, bất luận là nào một sự kiện nói ra, đều đủ để thuyết minh Trần Tông thực lực rất mạnh, chính là một tôn cường giả. Như thế, nguyên bản 12 vương đồ cũng thay đổi, biến thành 13 vương đồ, mà Trần Tông tắc danh liệt vị thứ 3, là vì chỉ ở sau đệ nhất vương đồ Bạch Dịch cùng đệ nhị vương đồ Kinh Vô Tuyết đệ tam vương đồ. Xếp hạng gì đó, Trần Tông cũng không coi trọng, như thế có thể. Đệ tam vương đồ chi danh, mang cho Trần Tông không chỉ là một loại thanh danh, càng là một loại uy hiếp, từ nay về sau, không có cái nào nội điện đồ dám tìm Trần Tông phiền thoái. Đệ nhất vương đồ, trông cậy vào không thượng, hắn luôn luôn không để ý tới nội điện cùng ngoại điện những cái đó phân tranh, đến nỗi trông cậy vào đệ nhị vương đồ đối phó Trần Tông, càng không thể có thể, đệ nhị vương đồ chính là ngoại điện vương đồ, huống chi vẫn là Kinh Vô Tuyết cái loại này tính cách, suy nghĩ nhiều quá. Như vậy, nguyên bản đệ tam vương đồ ở cùng thứ 7 vương đồ liên thủ dưới tình huống đều bại với Trần Tông dưới kiếm, nguyên bản đệ tứ vương đồ cũng không địch lại Trần Tông, còn có ai có thể tới tìm hắn phiền toái? Tuy rằng thực khó chịu, nhưng nội điện đồ nhóm cũng chỉ có thể như thế tiếp nhận rồi, thật giống như là năm đó tiếp nhận rồi Kinh Vô Tuyết giống nhau. Cho nên nói cái gì phân tranh cái gì bẻ phái cái gì xung đột linh tinh, đều là bởi vì thực lực không đủ, đương ngươi thực lực cũng đủ cường, mạnh mẽ đến đủ để áp chế người khác mà kêu người khác vô pháp phản kháng thực lực. Cái gì mâu thuẫn, cái gì bẻ phái, cái gì xung đột đều sẽ bị đánh tan, như sương khói bị gió to thổi qua tiêu tán với vô hình. Trước mắt, chính là mấy năm đi qua, Thái Hạo Sơn Tường An không có việc gì, hết thể dựa theo bình thường quỹ đạo vận hành, chậm rãi phát triển, nhưng muốn phát triển đến cường thịnh lên, vẫn là yêu cầu không ít thời gian, vài thập niên thậm chí mấy trăm năm đều không tính cái gì. Cũng may, có Trần Tông Hóa thân tọa chấn, còn có Trăm Kiếm Thần Quân, Ngũ Tuyệt Thần Kiếm Quân như vậy cường giả, còn có Ngu Niệm Tâm, Vô Sát Kiếm Thánh, Vương Nhất Đẳng thực lực không yếu chân thánh cảnh, Thái Hạo Sơn an nguy được đến bảo đảm. Chiếu cổ trong điện, mấy năm thời gian, Trần Tông cũng là Tường An không có việc gì vượt qua, ngày thường chính là tu luyện, tìm hiểu, thường thường đi Ngàn Sắt Tháp xông vào một lần, rốt cuộc Ngàn Sắt Tháp nội chiến đấu vẫn là không tồi, có thể khởi đến mài giũa tác dụng. Đến nỗi Vạn Cổ Đạo hoàn toàn từ bỏ, kia nói Vương Trụ cũng không cần lại đi, Lưu Ngân có thể. Mấy năm xuống dưới, Trần Tông thực lực cũng không có cái gì lộ rõ tăng lên, thậm chí có thể nói là không có gì tăng lên, chỉ có thể xem như năng lực chiến đấu càng tiến thêm một bước, bởi vậy xâm nhập Ngàn Sắt Tháp tầng thứ 8 thứ 9 sóng, nhưng cũng dừng bước với thứ 9 sóng. Đồng dạng, Trần Tông thứ tự vẫn như cũ bảo trì ở đệ tam danh, vẫn chưa càng tiến thêm một bước. Ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích vẫn là không có muốn mở ra tin tức. Nhưng một ngày này, Trần Tông lại thu được thứ nhất tin tức, thứ nhất làm hắn ngạc nhiên lại vui sướng tin tức, ít ngày nữa, sẽ có một tôn bán thần tiến đến giảng đạo. Đến nỗi cái này ít ngày nữa rốt cuộc là nào một ngày. Khoảng cách bây giờ còn có bao lâu? Lại là một mực không rõ ràng lắm. Có thể tới liền không tồi, đến nỗi khi nào tới, vậy muốn xem kia một tôn bán thần, thậm chí cũng có khả năng là tin tức truyền liền không có. Hưng phấn qua đi chính là chờ đợi, sau đó mấy tháng đi qua, cái gọi là muốn giảng đạo bán thần cũng không có xuất hiện, làm Trần Tông nóng bỏng tâm cũng dần dần làm lạnh xuống dưới. Thói quen thì tốt rồi. Trung Linh thay tên nói như thế nói, hắn đại ở chiếu cổ điện mấy trăm năm, nghe qua muốn bán thần giảng đạo số lần liền từng có 6-7 thứ, nhưng chân chính thực hiện lại chỉ có 2 lần. Mấy trăm năm thời gian, chỉ có 2 lần bán thần giảng đạo, mặt khác vài lần đều là chuyển liền không giải quyết được gì. Mấy tháng qua đi, tiếp theo lại là 1 năm qua đi, cái gọi là muốn giảng đạo bán thần vẫn là chậm chạp không có xuất hiện. Trần Tông cũng biết, đối với bán thần tới nói, thời gian đã không có như vậy quan trọng, bởi vì bọn họ thọ mệnh cơ hồ là vô cùng vô tận, thậm chí ở một ít riêng điều kiện hạ có thể vượt qua vũ trụ kỷ nguyên, cứ việc không có nguyên thủy tà thần như vậy lợi hại, nhưng cũng là 5 tháng đều khó có thể ma diệt cường hoành tồn tại. Đối với bực này tồn tại mà nói, 1 năm 2 năm 3 năm thậm chí 10 năm 100 năm, căn bản là không tính cái gì. Trên cơ bản có thể khẳng định, hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ những cái đó bán thần nhóm, nhưng đều là từ trước cổ vũ trụ kỷ nguyên sở sống sót, hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ bản thân ra đời sinh linh, còn không có ai có thể đủ đột phá chân thánh cảnh thành tựu bán thần. Cũng may, lúc này đây bán thần không có leo cây, tin tức truyền ra năm thứ 3 sau, hắn thật sự tới. Kích động. Toàn bộ chiếu cổ trong điện hơn 700 cái điện đồ nhóm sôi nổi kích động không thôi, kia chính là bán thần giảng đạo A, cơ hội khó được, bực này cơ duyên sẽ không so tiến vào nguyên bí nơi kém. Đáng tiếc, bán thần giảng đạo không giống như là nguyên bí nơi, ai đều có tư cách vào nhập, bởi vì bán thần giảng đạo nơi diễn công đường vị trí là hữu hạn. Diễn công đường ở vào chiếu cổ điện một góc, ngày thường sẽ không có người đi, bởi vì sẽ không mở cửa, chỉ có bán thần tới giảng đạo khi mới có thể mở ra. Diễn công đường ngoại, đã tụ tập rất nhiều thân ảnh, đều là ngoại điện cùng nội điện điện đồ nhóm, bọn họ đều đang chờ đợi diễn công đường mở ra, nhìn xem có thể hay không cướp đoạt đến một vị trí. Trận, chính là 12 vương đồ. Không, phải nói là 13 vương đồ nhóm lần lượt đã đến. Không hề nghi ngờ, 13 vương đồ khẳng định là có thể trực tiếp đạt được một vị trí. Đến nỗi những người khác, số ít có tư cách trực tiếp đạt được vị trí, bởi vì bọn họ cũng đủ cường, chỉ ở sau 13 vương đồ, lại những người khác liền yêu cầu đi tranh đoạt. Trần Tông xuất hiện, trực tiếp đưa tới rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn. Đệ tam vương đồ. Đây là tân đệ tam vương đồ, này đã chịu chú ý so những người khác lớn hơn nữa, chỉ có đương đệ nhất vương đồ xuất hiện khi, mới vừa rồi cướp đi loại này chú ý. Có thể thấy được đệ nhất vương đồ ở chiếu cổ trong điện lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Trần Tông cũng nhạy bén cảm giác được, tựa hồ có một đạo ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, như thực chất, đúng là đệ nhất vương đồ ánh mắt, chỉ là đệ nhất vương đồ quanh thân xương mù thật mạnh vờn quanh dao động không thôi, phảng phất ngăn cách hết thảy, làm Trần Tông vô pháp xuyên thấu kia một thật mạnh xương mù nhìn đến xương mù nội thân ảnh. Tiếp tục chờ đãi, này nhất đẳng chính là 3 ngày thời gian, diễn công đường đại môn mới vừa rồi mở ra. Thoáng chốc, tất cả mọi người kích động đi lên. Phía trước kia nửa ngày, bọn họ kỳ thật thực thấp thỏm. Bởi vì có khả năng tùy thời đều sẽ bị cho biết, kia bán thần không tới giảng đạo. Liên tính là nội tâm cảm thấy lại không thoải mái cũng không có cách nào, bởi vì ngươi vô lực đối một tôn bán thần tức giận, cũng không có kia phân tư cách, rốt cuộc chiếu cổ điện bán thần giảng đạo đều không phải là cưỡng chế tính, mà là bán thần nhóm vì chiếu cố một chút hậu bối, dịu dắt một chút hậu bối tự phát tính hành vi, tương đương nói bán thần nhóm không có kia một phần nghĩa vụ. Hiện tại hảo, diễn công đường môn mở ra, liền tỏ vẻ thật sự muốn tới, thật sự có bán thần tới giảng đạo. Vào đi. Đường diễn công đường đại môn mở ra lúc sau, một đạo mơ hồ thanh âm tức khắc từ diễn công đường nội truyền ra tới. Thanh âm kia mơ hồ, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến dường như, tựa hồ thập phần rất nhỏ đến như con muỗi cánh vô thanh âm, rồi lại vô cùng rõ ràng đến truyền vào mỗi người truyền vào thai, làm cho bọn họ cầm lòng không đậu đã bị hấp dẫn, tập trung hết thể lực chú ý đi lắng nghe. Không hề nghi ngờ, cái thứ nhất bước vào diễn công đường chính là đệ nhất vương Đồ Bạch Dịch, những người khác liền tính là lại kích động, cũng không có dành trước tiến vào. Ngay sau đó bước vào chính là đệ nhị vương Đồ Kinh Vô Tuyết, lại tiếp theo chính là đệ tam vương Đồ Trần Tông. Này, cơ bản là dựa theo trình tự bước vào, một cái tiếp theo một cái, tổng số 13 cái, đúng là 13 vương Đồ. Đương 13 vương Đồ đều bước vào lúc sau, mặt khác điện đồ nhóm mới vừa rồi cạnh tranh lên, một đám nhảy vào diễn công đường trong vòng, vì vị trí mà tranh đoạt không thôi. Ai có thể đủ tiếp theo cái nhảy vào diễn công đường ai liền có tư cách được đến một vị trí, cạnh tranh thập phần kịch liệt, ngươi tranh ta đoạt. Ai cũng không cho ai, bởi vì diễn công đường nội vị trí hữu hạn thật sự, tổng số chỉ có 108 vị trí mà thôi, ý nghĩa chỉ có 108 người có thể tiến vào trong đó nghe bán thần giảng đạo. Đến nỗi vô pháp tiến vào người, kia chỉ có thể đại ở diễn công đường ngoại, cố nhiên cũng có thể nghe, hiệu quả lại là đại không bằng ở diễn công đường nội, ít nhất kém vài lần. Diễn công đường là không cho phép phát sinh chiến đấu, đó là một nửa thần không tôn kính, chỉ có thể tập trung ở diễn công đường ở ngoài. Có người vọt tới diễn công đường cửa, sắp tiến vào khi, lập tức bị những người khác chặn lại trụ, nhưng, vẫn là có chút thực lực càng cường người buộc phát ra kinh người thực lực, ngạnh sinh sinh xông đi vào. Một đạo thân ảnh hỗn loạn ở đám người lúc sau, không ngừng dịch chuyển thân mình, tựa hồ ở né tránh, cũng tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội, đồng nhiên đôi mắt sáng ngời, trực tiếp buộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ lao ra, thân hình ở giữa không trung khúc chết như tia chớp, bắt lấy chợt lóe lướt qua cơ hội, trực tiếp nhảy vào diễn công đường trong vòng. Chỉ cần có thể đột phá trùng vây nhảy vào diễn công đường trong vòng, là có thể đủ được đến một vị trí. Chương 99, hóa thân vô số. Diễn công đường thực rộng lớn thực thật lớn, cũng thực trống trải, cơ hồ trống không một vật, ngạnh muốn nói có, đó chính là đệm hương bù. Tổng số 108 cái đệm hương bù, ngoại hình như lá sen giống nhau huyền phù trên mặt đất, cách mặt đất ước chừng mấy thước vị trí, phía dưới có kia lá sen đệm hương bù bóng dáng, thật giống như là sinh trưởng ở bình tĩnh xanh lam trên mặt nước chân chính lá sen giống nhau. Còn ở nhẹ nhàng lay động. Vô thanh vô tức chi gian, có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu ý nhị từ mỗi một cái lá sen đệm hương bổ tràn ngập khai đi, quanh quẩn ở rộng lớn diễn công đường bên trong, làm tiến vào người lập tức liền tâm thần yên lặng xuống dưới, lại như thế nào cao hứng cũng sẽ không xuất hiện rõ ràng nỗi lòng dao động, cả người đầu óc càng thêm bình tĩnh, thanh minh. Trần Tông là lần đầu tiên tiến vào, bởi vậy cảm giác thập phần kinh ngạc. Quả nhiên không tầm thường a. Chỉ là, kia bán thần ở nơi nào? Mới vừa rồi thanh âm rõ ràng chính là từ diễn công đường nội truyền ra đi. Bất quá, nếu là kia bán thần không muốn làm người nhìn đến nói, trừ phi đều là bán thần, nếu không khó có thể phát hiện. 13 vương đổ lá sen đệm hương bù, tự nhiên là chính giữa nhất giữa trước vị trí, đó là tốt nhất vị trí. Theo thứ tự ngồi xuống lúc sau, mặt khác xông tới điện đồ nhóm mới vừa rồi từng cái ngồi xuống, một đoạn thời gian sau, bên ngoài tranh phong kết thúc, 108 cái lá sen đệm hương bù ngồi đầy người. Tổng số 108 cái điện đồ, đến nỗi diễn công đường đại môn vẫn chưa đóng cửa, mặt khác vô pháp tiến vào điện đồ nhóm chỉ có thể ở bên ngoài đứng. Này, cũng coi như là một cái phúc lợi. Bên trong kia 108 cái điện đồ ăn thịt, bên ngoài điện đồ tổng nên cũng muốn uống điểm thang thang thủy thủy mới hảo. Ngồi ở kia là sen đệm hương bồ thượng, Trần Tông cảm giác được từng đợt đặc thù hơi thở tràn ngập toàn thân, đó là một cổ tựa hồ có chút mát lạnh hơi thở ở trong cơ thể tràn ngập không thôi, toàn thân thư thái cảm giác. Toàn bộ thân hình bởi vậy mà thả lỏng lại, rồi lại sẽ không sụp đổ, ngược lại bị kia hơi thở một chút tầm bổ. Rất mỹ diệu, tựa hồ có chút nguyên bí nơi thuần hóa hơi thở cảm giác, rồi lại không giống nhau. Cái loại này mát lạnh hơi thở trong người khu nội quanh quẩn, phảng phất đem hết thể mỏi mệt đều xua tan, giống như là một cái trải qua gian khổ người ngâm ở suối nước nóng trong vòng dường như, đi trừ bỏ một thân mệt mỏi, lại lần nữa khôi phục sức sống. Đồng thời, còn có một tia yên lặng hơi thở tràn ngập chi gian. Làm Trần Tông đầu óc càng thêm trầm tĩnh xuống dưới, tư duy cũng càng thêm thông thấu rõ ràng, nguyên bản kia kinh người ngộ tính cũng được đến rõ ràng tăng cường, thường thường trong óc giữa liền hiện lên một mạt hiểu ra. Nếu là có thể thời gian dài ngồi ở như vậy lá sen đệm hương bổ thượng tu luyện, kia hiệu quả khẳng định so dĩ vãng càng tốt thượng vài lần. Chỉ tiếc, đây là chiếu cổ điện phúc lợi, là chiếu cổ thần chiếu hao phí đại lượng tài nguyên sở chế tạo mà thành, chỉ dùng ở một ít số ít địa phương, tỉ như chiếu cổ điện bực này quan trọng nơi từ từ. Tư nhân đạt được. Có lẽ là có khả năng, nhưng rất khó rất khó. Hiện giờ, vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy, ngồi ở lá sen đệm hương bổ thượng tiếp tục chờ đãi, này nhất đẳng chính là vài thiên. Trần Tông trong óc giữa hiện lên rất nhiều linh cảm mảnh nhỏ, thẳng đến kia bán thần xuất hiện. Bán thần phảng phất là một đạo hư ảnh, thoạt nhìn tựa hồ bao phủ ở một tia quang sương mù trong vòng, làm người thấy không rõ lắm, kia thân ảnh mơ hồ mà dao động, tựa hồ không ở này giới dường như, có một loại không thể miêu tả ảo diệu. Chỉ là, loại này huyền bí quá mức khắc sâu đến mặc kệ là Trần Tông vẫn là mặt khác điện đồ đều không thể tiếp xúc nông nỗi, tự nhiên liền vô pháp đi tìm hiểu ra thứ gì tới. Tham kiến tôn giả. Điện đồ nhóm sôi nổi đứng dậy hành đại lễ. Bán thần, cũng gọi là bán thần trí tôn, là vì trí tôn, giống nhau bị xưng hô vì tôn giả. Đương nhiên, cũng có một ít mô mộ tán tu hoặc là thế lực cường giả xưng là cái gì tôn giả, kia chỉ là một cái thực đơn thuần xưng hô, cùng bán thần trí tôn tôn giả chi xưng là hai chuyện khác nhau. Miễn lễ, đều ngồi xuống. Kia bán thần thanh âm vang lên, phảng phất vượt qua thật mạnh thời không giá lâm dường như, mang theo một loại mơ hồ cảm giác, vừa xuất hiện. Lập tức tràn ngập ở diễn công đường nội, quanh quẩn không thôi. Hôm nay, ta liền giảng một giảng vạn vật. Này bán thần thực trực tiếp, đương nhiên, cơ hồ mỗi một cái tới giảng đạo bán thần đều là như thế, bọn họ cùng chân thánh cảnh sớm đã không phải một cấp bậc, căn bản là sẽ không cùng chân thánh cảnh nhóm vui đùa cái gì vậy nói cái gì lời khách sáo linh tinh, có thể lại đây cho ngươi giảng đạo vậy thực không tồi. Đến nỗi lôi kéo làm quen. Suy nghĩ nhiều quá. Không có gì đặc thù dưới tình huống, muốn cùng một tôn bán thần lôi kéo làm quen. Đó là không có khả năng sự. Thiên địa, vạn vật, đều có thể giảng, ẩn chứa khắc sâu. Đối với thiên địa vạn vật từ từ hết thảy, bán thần thể hội cần phải so chân thánh cảnh càng thêm khắc sâu, cho dù là bọn họ không có chuyên chú với trong đó, lại cũng là có điều đọc qua, hơi chút đọc qua đến liền so chân thánh cảnh càng thêm cao thâm. Vạn vật ra đời với tinh thần, thế giới thậm chí hư không trong vòng, không chỗ nào mà không bao lấy mơ hồ thanh âm lại một lần vang lên, mang theo một loại kỳ lạ tiết tấu, nhanh chậm, có hứng thú. Tựa hồ lại ẩn chứa một cổ khó có thể miêu tả lực hấp dẫn, trực tiếp bắt được mọi người nội tâm, làm cho bọn họ đắm chìm đi vào, cẩn thận lắng nghe, đắm chìm ở trong đó. Ngồi xuống lá sen đệm hương bùa tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng dường như phát ra phản ứng, nhẹ nhàng run lên, tựa hồ có một cổ khó có thể miêu tả ảo diệu tràn ngập khai đi, hơi thở quanh quẩn chi gian, làm 108 cái điện đồ bất chi bất giác đắm chìm ở trong đó, nghe bán thần giảng đạo vạn vật huyền bí. Thay đổi. Theo bán thần giảng vạn vật diễn công đường nội đều thay đổi, kia không gian tựa hồ đang không ngừng kéo dài tới, hóa thành một mảnh vô ngần thiên địa. Vạn vật, nguyên bản liền cùng thiên địa phân không khai, muốn giảng vạn vật, tự nhiên sẽ liên hệ đến thiên địa, muốn đem thiên địa, tự nhiên cũng sẽ kéo dài tới đến vạn vật, thiên địa cùng vạn vật cho nhau sống nhờ vào nhau. Chẳng qua giảng thiên địa khi, vạn vật chỉ là nhân tiện, đem vạn vật khi, thiên địa chỉ là nhân tiện, chủ yếu và thứ yếu chi phân mà thôi. Vô ngần thiên địa hiện ra ở mọi người trước mắt, trong lòng có từng sợi mây trôi ở không trung ngưng tụ, hóa thành mây trắng phiêu phiêu, mơ hồ có tiếng sấm nổ vang, nặng nề đến cực điểm, tựa hồ từ trên trời truyền đến dường như, tùy theo kia từng đóa phiêu đãng mây trắng cũng phảng phất bị rót vào mực nước dường như bắt đầu nhuộm đấm thành đen nhánh, nhanh chóng lan tràn khai đi, nguyên bản trắng tinh đám mây hết thể hóa thành mây đen. Mây trắng cao khiết, huyền chuyển nhẹ nhàng, làm mỗi người đều phát ra từ nội tâm cảm giác được một trận nhẹ nhàng, vui sướng, mà mây đen tắc tương phản, có một loại trầm trọng áp lực. Tựa hồ liên lụy kia một mảnh không trung muốn sụp đổ xuống dưới dường như, trở nên vô cùng áp lực, làm người cơ hồ muốn hít thở không thông. Tại đây loại biến hóa trước mặt, sở hữu điện đồ đều cảm giác chính mình tựa hồ biến thành một người bình thường, như vậy vô lực, không thể chống cự. Nhưng, loại này biến hóa sẽ không chân chính xúc phạm tới bọn họ. Đường mây đen nồng đậm đến mức tận cùng khi, lại có nặng nề lôi đỉnh tiếng động nổ vang, tựa hồ trực tiếp liền ở bên thai nổ tung dường như, chấn đến mọi người màng thai tựa hồ muốn phá vỡ. Một cái đầu càng là ong ong không thôi, thất điên bát đảo cảm giác phảng phất muốn mất đi ý thức. Từng mảnh mịt mờ quang mang ở mây đen tầng nội lập lòe không thôi, đó là vô số lôi đình ở trong đó trào dâng lập lòe ra quang mang, tràn ngập ra. Một cổ nghiêm ngặt thiên địa chi uy, làm nhân tâm kinh run sợ. Đây là bán thần giảng đạo sở suy diễn ra tới một loại thiên địa vạn vật uy thế, là áp đảo chân thánh cảnh phía trên uy thế, rồi lại không đến chân chính bán thần cấp. Nếu là đạt tới chân chính bán thần cấp, như vậy chân thánh cảnh nhóm nhưng vô pháp tìm hiểu ra cái gì, chỉ có giới trăng với chân thánh cảnh cùng bán thần cấp chi gian trình tự, cũng chính là so chân thánh cảnh cao một ít trình tự, kể từ đó, chân thánh cảnh liền có thể từ trong đó tìm hiểu ra cái gì. Nhưng cũng bởi vì trình tự quan hệ, giống nhau chân thánh cảnh nghe xong liền sẽ không hiểu ra sao, cảm giác rất lợi hại lại cái gì cũng ngộ không ra, chỉ có những cái đó đứng đầu chân thánh cảnh mới có hy vọng. Lá sen đệm hương bù, càng là tiến thêm một bước tăng cường bọn họ ngộ tính, làm cho bọn họ có thể càng tốt tìm hiểu trong đó huyền bí. Mây đen kích động, lôi quang cuồn cuộn, chật, đó là đệ nhất tích đầu mưa lớn thủy từ càng thêm trầm trọng hùng hồn áp lực mây đen tầng nội nhỏ giọt. Đệ nhị tích, đệ tam tích. Một giọt lại một giọt đầu mưa to điểm từ mây đen tầng nội nhỏ giọt, thật giống như là bị bài trừ tới dường như, mỗi từng giọt lạc hạt mưa tựa hồ đều có một mảnh quang ảnh, hoặc là nói là ảnh ngược, ẩn chứa một loại không thể miêu tả huyền bí. Có một giọt nước mưa tích ở Trần Tông trên mặt, bang một tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ vụn hạt mưa phun xạ khai đi, sôi nổi xẹt qua Trần Tông đôi mắt khi, tức khắc kêu Trần Tông ngẩn ra, hai tròng mắt càng là không tự giác chán bắn ra một mảnh minh quang. Những cái đó vẩy ra khai đi rách nát hạt mưa giữa, ẩn chứa vô số hình ảnh. Có không trung có đại địa có núi cao có con sông có cây rừng cũng cỏ xanh có đóa hoa còn có chim bay, du ngư, manh thú, sâu từ từ, phảng phất không chỗ nào mà không bao lấy. Vang một tiếng, tựa hồ là ý thức nổ mạnh giống nhau, toàn bộ ý thức phảng phất bị tạc vỡ thành vô số mảnh nhỏ, sôi nổi dung nhập kia vô số hạt mưa mảnh nhỏ trong vòng. Trong nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thay đổi, giống như biến thành không trung một sợi mây trôi, chậm rãi bay bay, ở không trung tự do tự tại vô câu vô thúc bay, chậm rãi hấp thu mặt khác mây trôi, chậm rãi biến đại, cuối cùng biến thành một đóa mây trắng, tiếp tục ở không trung bên trong phiêu đãng, đương có gió thổi tới khi, mây trắng đã bị thổi chúng hướng nơi xa thổi đi, lang thang không có mục tiêu, lại ở phong thổi quét dưới biến hóa các loại hình dạng. Không trung bên trong, một con chim bay triển khai hai cánh, đống nhiên chấn động, mang theo một trận mãnh liệt phành phạch thanh, phảng phất mũi tên rời dây cùng bắn ra, ở trời cao tùy ý phi hành, đón gió mạnh phóng đi, vật lộn thiên địa, bay ra lục địa bay về phía biển rộng, lại đón sóng gió động trời xông thẳng, bao phủ ở sóng lớn phong ba dưới. Đại địa phía trên, một gốc cây chồi non ngoan cường chui ra đen nhánh bùn đất, như vậy xanh biếc như vậy tiểu nộn đến tùy thời đều sẽ gãy đoạn giống nhau, còn không kịp sinh trường khi, lại có một con sâu trải qua, tựa hồ ngửi được kia chồi non mới mẻ hương khí, trực tiếp mở ra che kín răng, cưa khẩu khí không lưu tình chút nào một ngụm cắn đi lên, đem kia chồi non một ngụm ăn luôn. Nước sông thanh triệt, một trận sóng gợn chợt nhộn nhạo khai đi, thật mạnh như gợn sóng khuếch tán, mơ hồ có thể nhìn đến một mặt đen nhánh, đó là một cái cá, một cái ở nước sông phía dưới truy đuổi con mồi hùng manh cá chuối, bày ra ra độc hữu bắt giết giả tư thái truy đuổi một đám tiểu ngư, lại mở ra kia che kín sắc bén hàm răng miệng, một ngụm đem con mồi nuốt ăn luôn. Manh thú, sâu, Trần Tông cảm giác chính mình giống như hóa thân vì vô số dường như, có sinh mệnh không có sinh mệnh, năng động không thể động hết thể đều có, loại cảm giác này khó có thể miêu tả mỹ diệu, hơn nữa, đều thực rõ ràng, đơn giản là dưới tình huống như vậy, nhất tâm hỗn nguyên cảnh phát huy cực đại tác dụng, làm Trần Tông giống như chân chính hóa thân vì vô số, cảm nhận được vô số huyền bí. Chương 100, Đại đạo diễn pháp. Diễn công đường ngoại, mấy trăm cái điện đồ đều không có rời đi, ngược lại một đám ngồi xuống đất ngồi xuống. Lặng lặng nghe từ diễn công đường nội truyền ra tới kia mơ hồ thanh âm, này mơ hồ thanh âm tựa hồ từ xa xôi thời không truyền đến, mang theo một loại khó có thể miêu tả ảo diệu, truyền vào mỗi một cái điện đồ truyền vào thai. Trong lúc nhất thời, sở hữu điện đồ trước sau đều bị kéo, tiến vào một loại ngộ đạo chi cảnh, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được mây trắng nảy sinh, hóa thành mây đen, lại có lôi quang nổ vang, bạo vũ trời giáng, ở kia bạo vũ trong vòng, lại có rất rất nhiều ảnh ngược, ẩn chứa vô số huyền bí. Kia một giọt vũ phảng phất là một mảnh thiên địa dường như, ẩn chứa thiên địa chi gian huyền diệu cùng huyền bí, làm diễn công đường ngoại những cái đó điện đồ nhóm đắm chìm ở trong đó không thể tự kiềm chế, như si như say. Diễn công đường nội, 108 điện đồ tìm hiểu hiệu quả càng thêm rõ ràng, bởi vì bọn họ không chỉ có thể càng gần gũi nghe được bán thần giảng đạo, càng có lá sen đệm hương bổ tương trợ, này hiệu quả ít nhất là diễn công đường ngoại những cái đó điện đồ vài lần. Lá sen đệm hương bổ có thể làm người ngưng thần tĩnh khí, vô hình giữa tăng phúc tự thân ngộ tính. Nói cách khác, tự thân ngộ tính càng là cao siêu, như vậy được đến tăng phúc hiệu quả liền càng tốt, chỗ tốt tự nhiên lại càng lớn. Một giọt vũ nội chứa thiên địa chi gian vạn vật sinh, vạn vật dưới có huyền bí. Diễn công đường nội 108 cái điện đồ, liền đắm chìm tại đây loại huyền bí dưới, lợi hại thậm chí có thể đồng thời chìm vào càng nhiều huyền bí trong vòng, đi hiểu được trong đó sở ẩn chứa ảo diệu. Nhưng, không có ai có thể đủ cùng Trần Tông so sánh với. Nguyên bản Trần Tông ngộ tính liền rất kiệt xuất. Có lẽ không dám nói là sở hữu điện đồ giữa tốt nhất, nhưng hoàn toàn có thể liệt ở đứng đầu chính tự, như thế ngộ tính lại được đến lá sen đệm hương bổ tăng phúc, đương càng thêm kinh người, đặc biệt, Trần Tông còn có nhất tâm hôn nguyên cảnh, đây là người khác sở không cụ bị ưu thế. Nhất tâm hôn nguyên cảnh, làm Trần Tông nộ tính được đến lớn nhất trình độ phát huy, thật giống như hóa thân số lượng trăm hơn 1.000 giống nhau, mỗi một cái đều độc lập, sẽ không cho nhau quấy nhiễu cũng sẽ không bởi vậy mà suy yếu, ngược lại có thể cho nhau xúc tiến. Không có ai tìm hiểu hiệu quả có thể cùng Trần Tông so sánh với, cho dù là đệ nhất vương Đồ Bạch Dịch cũng không được. Trần Tông hoàn toàn đắm chìm ở muôn vàn huyền bí bên trong, từ bất đồng góc độ đi tìm hiểu vạn vật huyền bí, thiên địa ảo diệu. Bán thần miệng phun đại đạo thiên âm, xuyên thấu thật mạnh thời không giá lâm diễn công đường nội, làm điện đồ nhóm đều đắm chìm ở tìm hiểu bên trong. Chợt, kia bán thần cũng thấy sát đến Trần Tông trạng thái, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Thân là bán thần, cái nào không phải sống qua dài dòng năm tháng, cái loại này năm tháng không phải mấy ngàn năm mấy vạn năm có thể hình dung, động một chút chính là trăm vạn năm trở lên tới đếm hết, thậm chí là ngàn vạn năm qua tính toán. Phải biết rằng, một cái vũ trụ kỷ nguyên tồn tại thời gian chính là thực dài dòng, giống thượng một cái vũ trụ kỷ nguyên, nếu không có là cuối cùng thời khắc cổ yêu bán thần thức tỉnh, do đó đánh vỡ ngoại tầng vũ trụ, khiến cho tứ đại vũ trụ mảnh nhỏ đã chịu lôi kéo băng diệt dung hợp được, cũng sẽ không như vậy kết thúc, ít nhất còn muốn duy trì hồi lâu thời gian. Thời gian ở nào đó trình độ thượng, một nửa thần đã mất đi ý nghĩa. Đơn giản là sống được lâu lắm, xem đến quá nhiều, hiểu biết đến càng nhiều, rất rất nhiều sự tình một nửa thần mà nói, đã không có gì huyền bí đang nói, cũng dẫn không dậy nổi bọn họ hứng thú. Nhưng hiện tại, này bán thần thế nhưng nổi lên vài phần hứng thú, đơn giản là hắn cảm thấy được Trần Tông giờ này khắc này trạng thái, thập phần đặc thù, cùng mặt khác người không giống nhau, thế nhưng có loại nói không nên lời huyền diệu cảm. Một sợi hơi thở, tức khắc từ kia bán thần dao động thân ảnh giữa tràn ngập mà ra, vô hình vô sắc, ai đều không có cảm thấy được, kia một sợi hơi thở trực tiếp hoàn toàn đi vào Trần Tông ngồi xuống lá sen đệm hương bổ nội, lá sen đệm hương bổ tức khắc nhẹ nhàng run lên, trực tiếp tràn ngập ra một cổ huyền diệu đến cực điểm hơi thở, dũng mãnh vào Trần Tông thân hình trong vòng, nháy mắt, Trần Tông nộ tính bạo tăng số thành. Này, lại là kia bán thần nổi lên hứng thú tùy tay mà làm, tiến thêm một bước kích phát rồi lá sen đệm hương bổ lực lượng, tiến thêm một bước tăng lên Trần Tông nộ tính. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình nộ tính đột nhiên bạo tăng số thành, tìm hiểu hiệu quả thẳng tắp dâng lên, rồi lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, cũng không có nghĩ nhiều, đơn giản là giờ này khắc này, Trần Tông đã đem nhất tâm hôn nguyên cảnh thôi phát tới rồi cực hạn, là đạt tới chân chính cực hạn, xưa nay chưa từng có cực hạn, như vậy dưới tình huống đã không cho phép Trần Tông lại phân tâm mặt khác. Vô số ảo diệu không ngừng xuất hiện, mà kêu ban thần cũng sẽ không cố tình nhắc nhở Trần Tông cái gì, chẳng qua là thuận tay vì này thôi. Thật giống như là đi tới nhìn đến có tiểu hài tử té ngã thuận tay đỡ một phen, không hơn. Nhưng này tiện tay vì này, lại cấp Trần Tông mang đến không nhỏ chỗ tốt. Thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày lại một ngày qua đi, ngày thứ ba khi, diễn công đường ngoại có người tỉnh táo lại, còn đầy mặt mờ mịt bộ dáng, mấy tức phía sau mới thanh tỉnh lại, biết chính mình tình huống, chợt lộ ra một mặt vui mừng, nhưng nhìn đến bốn phía mặt khác còn đắm chìm ở tìm hiểu giữa điện đồ nhóm sau, kia một mặt vui mừng hóa thành chua xót. Đám chìm ở tìm hiểu thời gian càng dài, kia chỗ tốt tự nhiên là càng lớn. Trước mắt liền hắn một người trước tỉnh táo lại, nói cách khác hắn được đến chỗ tốt là tốt nhất, như vậy tưởng tượng, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy vẻ vải a. Chật, có người thứ hai thức tỉnh, tiếp theo lại có người thứ ba thức tỉnh. Đại đa số điện đồ trình độ kỳ thật không kém bao nhiêu, ở vào một loại không phân cao thấp trạng thái. Không bao lâu, liền có thượng trăm điện đồ trước sau tỉnh lại, mà bọn họ cũng không dám quấy nhiều đến người khác, như vậy tìm hiểu. Cơ hội khó được thật sự, một khi quấy nhiều đến người khác, khiến người khác chặt đứt tìm hiểu, đó chính là thiên đại thủ, có thể so với giết người song thân thủ. Đối với tu luyện giả mà nói cái gì quan trọng? Cơ duyên. Cơ duyên liên quan đến tự thân thực lực tăng lên, tiềm lực khai quật, liên quan đến tương lai con đường được không đi, nói ngắn lại cực kỳ quan trọng. Chặt đứt người khác cơ duyên, đó chính là sinh tử đại thủ, thậm chí thân huynh đệ đều khả năng sẽ bởi vậy trở mặt thành thủ. Cho dù là rộng lượng người, cũng sẽ không cảm thấy thông khoái. Trước thức tỉnh điện đồ tay chân nhẹ nhàng rời đi, phản hồi từng người bí trong điện hảo hảo hồi ngộ. Nghe ban thần giảng đạo, lâm vào tìm hiểu bên trong, lĩnh ngộ thiên địa vạn vật huyền bí, nhưng cũng không đại biểu cho thực lực của chính mình liền tăng lên, chỉ là tìm hiểu ra càng nhiều huyền bí, còn cần tiến thêm một bước củng cố, đem trong đó những cái đó huyền bí chân chính hóa thành mình có, hóa thành tiềm lực hóa thành thực lực, mới xem như chân chính được đến chỗ tốt. Bằng không, chỉ là hiểu biết mà thôi, hiểu biết cùng nắm giữ đó là hai khái niệm. Như vậy, bán thần giảng đạo vô dụng sao? Không, tương phản còn rất hữu dụng, trước hiểu biết rồi sau đó nắm giữ, đây là một cái tuần tự tiệm tiến quá trình, thật giống như là mở ra một cái con đường rồi sau đó mới có thể thông suốt. Bằng không, một chút hiểu biết đều không có liền muốn nắm giữ, thật giống như là không có con đường lại muốn thông hành giống nhau, sẽ vô cùng gian nan. Bán thần giảng đạo, chẳng khác nào là cung cấp một cái rộng lớn bình thản đại đạo, chỉ cần đi xuống đi, là có thể đủ có thu hoạch. Đương nhiên, cuối cùng thu hoạch như thế nào tắc muốn xem cá nhân năng lực, ngươi có thể từ bán thần giảng đạo giữa tìm hiểu ra nhiều ít huyền bí, liền đại biểu cho ở kia rộng lớn bình thản đại đạo thượng có thể đi ra rất xa. Trong vòng một ngày, diễn công đường ngoại điện đồ nhóm sôi nổi thức tỉnh lại đây, một đám nhìn diễn công đường nội, mơ hồ có thể nhìn đến từng đạo thân ảnh, không khỏi than thở khí, tương đương hâm mộ. Quả nhiên, có thể hay không tiến diễn công đường, vẫn là có chênh lệch. Đương nhiên, nếu đổi thành bọn họ tiến vào diễn công đường nói, khẳng định cũng có thể tìm hiểu càng lâu, rốt cuộc có kia lá sen đệm hương bổ tương trợ, tăng lên hiệu quả thập phần rõ ràng. Lại qua đi một ngày, diễn công đường nội bắt đầu có người tỉnh lại, vừa tỉnh tới đầu tiên là nhìn bốn phía, nhìn đến mặt khác còn ở tìm hiểu giữa điện đồ lúc sau, an an tĩnh tĩnh rời đi. Một cái lại một cái điện đồ thức tỉnh lại đây, rồi sau đó rời đi diễn công đường, đơn giản là bán thần giảng đạo sớm đã kết thúc. Trông cậy vào một tôn bán thần cho ngươi liên tục giảng đạo vài thiên, nằm mơ, kia bán thần từ bắt đầu giảng đạo đến kết thúc giảng đạo, tổng cộng thêm lên thời gian cũng bất quá một canh giờ mà thôi. Nhưng chỉ là một canh giờ, lại cũng kêu mọi người lĩnh ngộ ra rất nhiều thiên địa vạn vật huyền bí, liền tính là giảng đạo thời gian kéo dài, cũng là như thế. Có một câu gọi là tham nhiều nhai không lạ, bán thần giảng đạo cố nhiên là lớn lao cơ duyên, nhưng nói nhiều, có khả năng ngược lại khó có thể lĩnh ngộ đến cái gì, thích hợp chính là tốt nhất. Thân là bán thần, nếu muốn tới giảng đạo, đương nhiên cũng sẽ nắm chắc hảo. Cuối cùng, mặt khác điện đồ đều thức tỉnh rời đi, chỉ còn lại có 13 vương đồ còn ở tìm hiểu. Có thể trở thành vương đồ, không chỉ là trên thực lực cường, các phương diện cũng không tầm thường. Nhưng vương đồ cùng vương đồ chi gian, lại cũng giống nhau có cao thấp mạnh yếu chi phân. Không bao lâu, mặt khác vương đồ sôi nổi thức tỉnh, cuối cùng chỉ còn lại có đệ nhất vương đồ Bạch Dịch, đệ nhị vương đồ Kinh Vô Tuyết cùng đệ tam vương đồ Trần Tông còn ở tìm hiểu. Không biết bọn họ ba cái, ai có thể tìm hiểu đến càng lâu. Một cái vương đồ thở dài. Bất quá bọn họ không có dừng lại xuống dưới tính toán, thừa dịp hiện tại trong óc giữa linh cảm không ngừng, đương muốn lập tức trở về bế quan, hảo hảo sửa sang lại lần này bán thần giảng đạo đoạt được đến đủ loại tìm hiểu huyền bí, đem này chuyển hóa vì tự thân tiềm lực cùng thực lực. Cùng này so sánh với, mặt khác hết thể đều là thứ yếu. To như vậy diễn công đường nội, chỉ còn dư ba đạo thân ảnh như cũ tìm hiểu không thôi. Kinh Vô Tuyết quanh thân, kia một cổ thê lương cô tịch hơi thở tựa hồ càng thêm mãnh liệt, mà đệ nhất vương đồ Bạch Dịch quanh thân sở vờn quanh sương ngủ, thoạt nhìn tựa hồ cũng càng thêm nồng đậm. Đến nỗi đệ tam vương đồ Trần Tông quanh thân sở tràn ngập hơi thở, càng thêm huyền diệu, từng sợi hơi thở dao động chi gian, tựa hồ hóa thành phong lôi vũ điện, hóa thành quang ám minh diệt, lại phảng phất có chồi non chui từ dưới đất lên, tẩu thú loài chim bay, hồ hải sơn hà từ từ, bất đồng hơi thở bất đồng dao động vờn quanh ở thứ tư chu, lại tựa hồ sôi nổi hoàn toàn đi vào này thân hình trong vòng, hình thành lần lượt tuần hoàn, lặp đi lặp lại. Trần Tông một thân hơi thở càng thêm tinh thuần, hạn mức cao nhất một chút cất cao, không ngừng tăng cường. Đệ nhất vương đồ Bạch Dịch thế nhưng dẫn đầu thức tỉnh lại đây, sương mù trong vòng, hắn một đôi âm u đôi mắt ngóng nhìn mà qua, tức khắc lộ ra một mạt ngạc nhiên. Chính mình thế nhưng là cái thứ nhất thức tỉnh. Kinh Vô Tuyết cùng kia Trần Tông còn ở tìm hiểu bên trong. Quả thực không thể tưởng tượng. Không nên là chính mình cuối cùng thức tỉnh sao? Trong lúc nhất thời tuy là lấy đệ nhất vương đồ Bạch Dịch tâm tính cũng không cấm cảm thấy ngạc nhiên, phải biết rằng thượng một lần bán thần giảng đạo khi, chính mình chính là tìm hiểu đến cuối cùng. Đệ nhất vương đồ Bạch Dịch nội tâm là phức tạp, cái loại này tư vị a, thật không tốt diễn tả bằng ngôn từ, căn bản là không cách nào hình dung đến rõ ràng. Lúc này, Kinh Vô Tuyết cũng tùy theo thức tỉnh, nhìn đến Bạch Dịch khi nao nao, chợt nhìn về phía Trần Tông khi, lại lần nữa ngẩn ra, nội tâm cũng là có chút phức tạp cảm giác. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Ngàn Sát Tháp thứ 9 tầng. Đệ nhất vương đồ Bạch Dịch cùng đệ nhị vương đồ Kinh Vô Tuyết lại ở diễn công đường nội đãi một lát thời gian, muốn nhìn một chút Trần Tông có thể hay không tỉnh lại, kết quả phát hiện đối phương vẫn là ở tìm hiểu giữa, chỉ có thể lần lượt rời đi. Bọn họ đương nhiên cũng là phải đi về hảo hảo bế quan một phen, lần này bán thần giảng đạo cho bọn hắn mang đến thu hoạch cũng không nhỏ. Đặc biệt là như bọn họ như vậy đứng đầu thiên kiêu yêu nghiệt, nộ tính càng kết xuất, đương có thể tìm hiểu ra càng nhiều huyền bí tới, một khi đem những cái đó huyền bí hấp thu, hóa thành mình có, tự thân tiềm lực khẳng định sẽ tiến thêm một bước gia tăng, đến nỗi thực lực, hơn phân nửa là khó có thể tăng lên nhiều ít, đơn giản là hiện tại thực lực đã rất khó lấy tăng lên. Bạch Dịch cùng Kinh Vô Tuyết đi rồi, ước chừng lại qua đi nửa canh giờ tả hữu, Trần Tông đôi mắt mở. Liên ở Trần Tông đôi mắt mở khoảnh khắc, quanh thân tràn ngập hơi thở cũng tùy theo dao động tiêu tan ảo ảnh biến mất, mà Trần Tông trong mắt càng là có muôn vàn huyền bí lập lòe không thôi, dần dần quy về yên lặng. Sau khi tỉnh lại, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, phát hiện toàn bộ diễn công đường nội chỉ còn lại có chính mình một người. Có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy thực bình thường, tại đây loại cùng nộ tính có quan hệ phương diện, tựa hồ chính mình còn chưa bao giờ kém hơn người khác, có lẽ có người ngộ tính vượt qua chính mình, nhưng bọn hắn không có nhất tâm quyết tương trợ, nhất tâm hôn nguyên cảnh chính là ảo diệu thật sự. Nghĩ đến đây, Trần Tông liền càng thêm kinh ngạc cảm thán chính mình sư tôn cùng sư tổ, tiếp theo lại nghĩ đến, cũng không biết sư tôn nhất tâm đạo nhân rốt cuộc đi nơi nào, đến nay đều còn không có tìm được. Áp xuống nội tâm vài phần nghi hoặc cùng lo lắng, Trần Tông đứng dậy, đi ra diễn công đường. Đương Trần Tông đi ra diễn công đường lúc sau, diễn công đường đại môn phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng thúc đẩy đóng cửa lên, hết thể huyền diệu hơi thở hoàn toàn ngăn cách ở phía sau cửa, không có tiết lộ ra mảy may. Trần Tông nhanh chóng phản hồi chính mình bí điện trong vòng, bắt đầu bế quan. Lần này nghe bán thần giảng đạo, luận cập thu hoạch lúc này lấy Trần Tông vì nhất, những người khác đều vô pháp cùng này so sánh, đây cũng là nhất tâm hôn nguyên cảnh kinh người chỗ. Toàn bộ chiếu cổ điện lâm vào một mảnh yên lặng, bởi vì hơn 700 cái điện đồ, toàn bộ đều đang bế quan. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là một năm qua đi, lại là hai năm qua đi. Năm thứ ba khi, rốt cuộc có điện đồ xuất quan, vừa ra quan thẳng đến vạn cổ đạo, bán thần giảng đạo làm cho bọn họ đối với đại đạo tìm hiểu càng tiến thêm một bước, nhưng cụ thể tăng tiến nhiều ít lại không nói không rõ ràng lắm, vạn cổ đạo khảo nghiệm càng vì trực quan. Vạn cổ đạo khảo hạch lúc sau, chính là ngàn sắt tháp khảo nghiệm thực chiến năng lực nhất trực quan. Lần lượt có điện đồ xuất quan, trước tiên chính là thẳng đến vạn cổ đạo hoặc là ngàn sắt tháp, khảo nghiệm chính mình lúc này đầy tăng lên. Mặc kệ là vị nào điện đồ, trải qua lần này nghe bán thần giảng đạo cùng bế quan lúc sau, kỳ thật lực hoặc nhiều hoặc ít đều có điều tăng tiến. Thứ năm thâm niên, Trần Tông cũng xuất quan, khiến cho không ít kinh ngạc. Bởi vì 13 vương đồ mặt khác 12 cái nhưng đều còn đang bế quan A. Đệ tam vương đồ như thế sớm xuất quan, kêu ý nghĩa cái gì? Giống nhau chỉ có những cái đó thu hoạch không đủ đại nhân tài sẽ sớm hơn xuất quan, đệ tam vương đồ cùng mặt khác 12 vị vương đồ so sánh với sớm hơn xuất quan, chẳng phải là nói hắn ở bán thần giảng đạo thượng thu hoạch không bằng mặt khác 12 vương đồ. Ta liền nói, hắn như thế nào có thể cùng 12 vương đồ so sánh với? Một cái nội điện điện đồ tức khắc lộ ra một mà sớm biết rằng thần sắp nói, ngựa khí quái dị. Các loại sướng suy đều có, đơn giản chính là cảm thấy Trần Tông tiềm lực không bằng mặt khác 12 vương đồ từ từ. Như vậy tiếng gió tự nhiên cũng là chuyển tới Trần Tông truyền vào thai, Trần Tông lại không có chút nào để ý tới. Vì sao chính mình so mặt khác 12 vương đồ sớm hơn xuất quan? Nguyên nhân liền. Ở chỗ nhất tâm hôn nguyên cảnh. Nhất tâm hôn nguyên cảnh toàn lực mở ra dưới, Trần Tông tìm hiểu hiệu suất là kinh người, ít nhất là mặt khác điện đồ gấp trăm lần thậm chí ngàn lần. Đây là cái gì khái niệm? Nay liền ý nghĩa bọn họ 100 năm mới có thể tìm hiểu xong huyền bí, Trần Tông chỉ cần 1 năm thậm chí không đến 1 năm có thể. Nay liên ý nghĩa Trần Tông tu luyện hiệu suất hơn xa với bọn họ, có thể có nhiều hơn thời gian đi tìm hiểu mặt khác, chỉ bằng điểm này cũng đã dẫn đầu. Nghe ban thần giảng đạo, bế quan 5 năm, Trần Tông thu hoạch rất lớn, hắn đều tự tin thực lực của chính mình có rõ ràng tăng lên. Có lẽ, hôn nguyên tâm lực lượng không có gia tăng, chất cũng không có biến hóa, cùng 5 năm trước giống nhau, nhưng đối với kiếm đạo thể hội lại càng thêm khắc sâu, đánh vỡ nguyên bản giới hạn, tăng lên tới càng cao trình tự. Như thế liền làm nhất tâm kiếm thuật trở nên càng hoàn thiện càng mạnh mẽ. Mà năm đại tuyệt chiêu cũng bởi vì căn cứ vào nhất tâm kiếm thuật quan hệ, đồng dạng được đến lộ rõ tăng lên, uy lực càng cường. Vạn cổ đạo, Trần Tông là trực tiếp từ bỏ, độc thân đi trước ngàn sắt tháp, Trần Tông không chút do dự tiến vào tháp nội bắt đầu khiêu chiến. Một đợt lại một đợt, một tầng lại một tầng, Trần Tông không có chút nào chậm trễ, bằng mau tốc độ đột tiến sấm tháp, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, một tầng lại một tầng thế như trẻ che sấm đi lên. Thực mau liền sấm tới rồi tầng thứ 7. Lúc trước, sấm đến tầng thứ 7 khi Trần Tông yêu cầu vận dụng năm đại tuyệt chiêu mới có thể đủ xông qua, hiện giờ, Trần Tông tính toán thử một lần ở bất động dùng năm đại tuyệt chiêu dưới tình huống, chỉ bằng nhất tâm kiếm thuật có không xông qua tầng thứ 7 tiến vào tầng thứ 8. Nếu có thể làm được nói không chừng lúc này đây có hy vọng xông qua tầng thứ 8 xâm nhập thứ 9 tầng. Trước mắt, đệ nhất vương đồ cũng tạp ở tầng thứ 8, còn chưa từng xâm nhập thứ 9 tầng. Ngàn sát tháp tầng thứ 7 nội, Trần Tông đối mặt đệ nhất sóng đối thủ, trực tiếp nhất kiếm phá không sát ra. Này đối thủ thực lực tương đương cường, bất quá phía trước Trần Tông là có thể đủ đánh bại, hiện giờ thực lực tăng nhiều dưới càng không cần nhiều lời, dễ dàng liền nhất kiếm đánh chết. Đệ nhị sóng, lại lần nữa dễ dàng đánh chết. Dựa vào càng thêm hoàn thiện càng thêm mạnh mẽ nhất tâm kiếm thuật, Trần Tông xuất kiếm chi gian, kiếm kiếm tinh chuẩn vô cùng, dần dần nhanh chóng như điện, kiếm kiếm hung ác đến cực điểm, kiếm kính kích động chi gian, mỗi nhất kiếm đều là đoạt mệnh chi kiếm, mỗi nhất kiếm đều là phải giết chi kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không thể chống đỡ. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, làm Trần Tông cầm lòng không đậu đắm chìm đi vào, rơi tự nhiên, đem lúc này đây nghe bán thần. Giảng đạo cùng 5 năm bế quan tìm hiểu đoạt được tận tình phát huy ra tới. Cái loại cảm giác này, như tuấn mã rong ruổi ở bình thản vùng quê thượng, như hùng ưng triển cánh bay lượn ở vô ngần trời xanh, như hung mãnh cá lớn du lịch ở mở mang hải vực. Bất chi bất giác giữa, tựa hồ có tiềm lực càng tiến thêm một bước bị kích phát ra tới. Tầng thứ 7 đệ thập sóng, đối mặt 10 cái liên thủ cương địch, Trần Tông dựa vào càng thêm cao siêu kiếm thuật, chính là đem cường địch nhất nhất đánh tan đánh chết, xông qua tầng thứ 7, sát nhập tầng thứ 8. Lúc này đây, ta muốn xâm nhập thứ 9 tầng. Trần Tông âm thầm phấn chấn không thôi. Tầng thứ 8 đệ nhất sóng khó khăn không tính cao, ít nhất là so ra kém tầng thứ 7 đệ thập sóng, kém cực đại, bởi vậy, chỉ bằng nhất tâm kiếm thuật, kiếm kiếm liên miên không dứt, giống như đại giang sông dài chi thủy mãnh liệt mênh mông, lại như cuồng phong thổi thành hung mãnh, tựa lũ bất ngờ bùng nổ giống nhau cuồng bạo, thoáng chốc, lại hóa thành thanh phong từ từ không dứt, nước chảy róc rách không thôi. Mỗi nhất kiếm giữa sở ẩn chứa kinh lực lại đều biến hóa không chừng, khi thì mới vừa, khi thì nhu, khi thì tinh tế, khi thì cuồng bạo, tùy tâm sử dụng. Nhất kiếm dưới, tầng thứ 8 đệ nhất sóng cường địch cơ hồ tìm không thấy cơ hội phản kích, toàn bộ hành trình là bị động chống đỡ Trần Tông tiến công, lâu thủ tất thất, bị Trần Tông tìm đến cơ hội, nhất kiếm tuyệt sát. Đệ nhị sóng, đệ tam sóng khó khăn tăng lên, nhưng vẫn là bị Trần Tông đánh tan, đến đệ tứ sóng, Trần Tông bắt đầu cảm giác được từng trận áp lực, lại vẫn là dựa vào nhất tâm kiếm thuật xông qua. Thứ 5 sóng xông qua, thứ 6 sóng 6 cái cường địch liên thủ dưới, áp lực gia tăng mãnh liệt, Trần Tông không thể không thi triển tuyệt chiêu. Thứ 7 sóng áp lực lớn hơn nữa, nhưng Trần Tông sớm đã trải qua quá, chính là dựa vào cao siêu kiếm thuật cùng mạnh mẽ tuyệt chiêu xông qua. Thứ 8 sóng khổ chiến một phen lúc sau, lại lần nữa xông qua. Thứ 9 sóng, Trần Tông tao ngộ đến trở ngại. Năm đại tuyệt chiêu liên tục thi triển dưới, Trần Tông vẫn là xông qua thứ 9 sóng, tiến vào đệ thập sóng, cùng thứ 9 sóng so sánh với, đệ thập sóng khó khăn gia tăng mãnh liệt. Thứ nhất là bởi vì đệ thập sóng nhiều một người, nay một người nhiều, liên thủ dưới sở mang đến áp lực cũng tăng cường rất nhiều. Thứ hai còn lại là bởi vì liên tục một đợt chiến đấu, mỗi một đợt khoảng cách thời gian bất quá mới 10 tức mà thôi, 10 tức thời gian, cho dù là lấy Trần Tông hỗn nguyên tâm lực cao siêu khôi phục tốc độ, cũng vô pháp khôi phục lại, chỉ có thể khôi phục một chút mà thôi. Bởi vậy, sớm đến đệ thập sóng đối mặt 10 cái toàn thịnh thời kỳ cường địch liên thủ, tự thân hỗn nguyên tâm lực chỉ còn dư non nửa dưới tình huống, không thể nghi ngờ là một hồi càng gian khổ khổ chiến. Dù cho như thế, Trần Tông cũng không có nửa phần lùi bước. Thần sắc ngưng trọng chi gian, cẩn thận ứng đối 10 cái cường địch liên thủ, cùng chi không ngừng chu toàn, thông qua chu toàn tới kéo dài thời gian, tranh thủ làm hôn nguyên tâm lực khôi phục đến càng nhiều. May mà Trần Tông hôn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ thực kinh người, bản thân thực lực cũng là vượt qua thử thách. Gấp 3 bùng nổ, 5 lần bùng nổ. Nhất tâm kiếm thuật liên miên, 5 đại tuyệt chiêu bùng nổ luân thiên, trước đánh tan cái thứ nhất cường địch, đánh vỡ này liên thủ chi thế, áp lực cắt giảm. Cái thứ 2 đánh chết, cái thứ 3 đánh chết. Càng về sau, cường địch càng ít, nhưng Trần Tông cũng bị đánh trúng vài lần, hỗn nguyên tâm lực cực đại tiêu hao, nhưng Trần Tông vẫn là bằng sau nhất kiếm đánh tan cuối cùng một cái cường địch. Xông qua, Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt ý cười. Khó. Xông qua tầng thứ 8, đích xác rất khó, một hồi gian khổ đến cực điểm chiến đấu, nếu không có lần này nghe bán thần giảng đạo lại bế quan 5 năm, căn bản là vô pháp xông qua tầng thứ 8, càng về sau liền càng khó. Đứng ở tầng thứ 8, Trần Tông không có sốt ruột bước vào thứ 9 tầng, trước khôi phục một thân tu vi lực lượng lại nói, hơn nữa từ tầng thứ nhất sấm đến nơi đây, không ngừng chiến đấu, đặc biệt là cuối cùng mấy song có thể nói là cao cường độ chiến đấu, cực kỳ tiêu hao tinh lực. Ước chừng 30 phút sau, Trần Tông một thân tu vi hoàn toàn khôi phục, mệt mỏi cảm cũng giảm bớt không ít. Thứ 9 tầng, ta tới. Ám đạo một tiếng, Trần Tông lập tức bước vào thứ 9 tầng nội. Thứ 9 tầng cùng trước 8 tầng thoạt nhìn không có gì hai dạng. Duy nhất không giống nhau chính là đối thủ thực lực, lại cường gấp đôi. Đệ nhất sóng đối thủ vừa xuất hiện, lập tức một quyền hoành kích mà ra, giống như một cái ma long bá đạo hung ác, phảng phất muốn đem Trần Tông cắn nuốt giống nhau, kia quyền kình tràn ngập chi gian, tựa hồ tràn ngập thiên địa. Chạm. Tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, liền mang theo một mạt lóa mắt đến cực điểm kiếm quang, xé rách trời cao giống như khai thiên tích địa dường như chém ra, đem kia quyền kình sở xây dựng khí thế trực tiếp chạm nước. Một hồi chiến đấu kịch liệt như vậy triển khai. Này đối thủ thực lực thập phần mạnh mẽ, sẽ không so với trước giao thủ quá đệ tứ vương đồ sở bày ra tới thực lực được. Hơn nữa này quyền pháp thập phần trực tiếp thập phần bá đạo, mỗi một quyền uy lực cực kỳ mạnh mẽ kinh người, có một loại cắn nuốt hết thể cảm giác, nếu không có Trần Tông mấy năm nay thực lực tăng lên không nhỏ, phỏng chừng không võ trang cổ thần kiếm giáp thật đúng là không làm gì được đối phương. Chương 102, Bạch Dịch tới chơi. Thứ 9 tầng đối thủ, so tầng thứ 8 càng cường gấp đôi, nhưng thứ 9 tầng đệ nhất sóng kình địch thực lực tuy rằng rất mạnh, mang cho Trần Tông áp lực lại là không bằng tầng thứ 8 đệ thập sóng, thậm chí còn so ra kém tầng thứ 8 thứ 8 sóng. Điểm này, mỗi một tầng đều là như thế. Nhưng Trần Tông vẫn chưa sốt ruột đánh bại này cương địch, mà là một bên chiến đấu một bên lấy này mài giũa tự thân một bên quan sát đối phương quyền pháp huyền bí, đồng thời cũng bảo trì tự thân trạng thái. Không sai biệt lắm khi, Trần Tông mới vừa rồi xuất kiếm liên hoàn, đem chi áp chế đi xuống, tiện đà đánh bại. 10 tức sau, đệ nhị sóng hai cái cường địch xuất hiện, lập tức cấp Trần Tông mang đến rõ ràng áp lực. Cuối cùng, Trần Tông bại với đệ tam sóng. Không có võ trang cổ thần kiếm giáp dưới tình huống, chỉ bằng thường quy chiến lực, chỉ sấm đến thứ 9 tầng đệ tam sóng, đánh tan trong đó một cái địch nhân lúc sau, chính mình cũng chống đỡ không được bị đánh chết. Ngàn sát ngoài tháp, Trần Tông thân ảnh xuất hiện, mà ngàn sát tháp bia đá quang mang một trận lập lòe, trận vô song kiếm thánh Trần Tông thứ tự thay đổi, từ đệ tam danh trực tiếp vọt tới đệ nhất danh. Một màn này, vừa vặn bị một ít chuẩn bị khiêu chiến ngàn sát tháp điện đồ nhìn đến, đầu tiên là cho rằng chính mình hoa mắt, dùng sức xoa xoa đôi mắt sau tiếp tục nhìn lại, thấy rõ ràng, vô song kiếm thánh Trần Tông tên đích xác sắp hàng ở bia đá đệ nhất vị. Đệ nhất vương đồ Bạch Dịch bị áp chế đi xuống, biến thành đệ nhị danh. Khiếp sợ, cực độ chấn động. Từ Bạch Dịch thành vì đệ nhất vương đồ đến nay, bất luận là vạn cổ đạo tấm bia đá vẫn là ngàn sát tháp tấm bia đá, ở trên đó xếp hạng vẫn luôn là đệ nhất, chưa bao giờ bị ai siêu việt quá, nhưng hiện tại, thế nhưng bị người siêu việt, vẫn là bị đệ tam vương đồ cấp siêu việt, mà không lâu trước đây đệ tam vương đồ còn bị rất nhiều điện đồ cho rằng tiềm lực không đủ. Thứ 9 tầng. Đệ tam vương đồ vô song kiếm thánh Trần Tông thế nhưng xông qua trước 8 tầng xâm nhập thứ 9 tầng, một cái kinh người chiến tích. Trần Tông rời đi sau, này tin tức cũng giống như phong bạo thổi quét chiếu cổ điện, dẫn phát một hồi chấn động. Thứ 6 năm, đệ nhất vương đồ Bạch Dịch cùng đệ nhị vương đồ Kinh Vô Tuyết lần lượt xuất quan, trước sau khiêu chiến vạn cổ đạo cùng ngàn sát tháp. Vạn cổ đạo bia đá, đệ nhị vương đồ Kinh Vô Tuyết thế nhưng siêu việt đệ nhất vương đồ Bạch Dịch. Mà ở ngàn sát tháp bia đá, thứ tự lại lần nữa biến hóa. Đệ nhất vương đồ Bạch Dịch một lần nữa đoạt lại đệ nhất, đệ nhị vương đồ Kinh Vô Tuyết cũng đoạt lại đệ nhị, đệ tam vương đồ Trần Tông lại là về tới đệ tam. Đương Trần Tông biết khi, có chút kinh ngạc, nhưng không có cảm thấy vô pháp tiếp thu, rốt cuộc chính mình sấm ngàn sát tháp khi nhưng không có kích phát cổ thần kiếm giáp, nếu là kích phát cổ thần kiếm giáp nói, tuyệt đối có thể xông qua thứ 9 tầng đệ tam sóng, thậm chí xông qua đệ tứ sóng cũng không thành vấn đề, đến nỗi thứ 5 sóng nói, xông qua khả năng tính cũng không nhỏ. Bất quá Trần Tông vẫn là kinh ngạc với Kinh Vô Tuyết cùng Bạch Dịch hai người thực lực tăng lên. Chiếu cổ thần triều nội, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, thiên tài càng kinh người a. Nghe ban thần giảng đạo, không chỉ có cấp chính mình mang đến lớn lao chỗ tốt, cũng đồng dạng cấp đệ nhất vương đồ Bạch Dịch cùng đệ nhị vương đồ Kinh Vô Tuyết mang đến lớn lao chỗ tốt. Trần Tông nhưng thật ra có điểm tò mò, bọn họ sấm tới rồi thứ 9 tầng đệ mấy sóng. Hay không xông qua đệ tam sóng? Hẳn là có. Dựa theo nguyên bí nơi nội chính mình cùng đệ nhất vương đổ giao thủ tình huống tới xem, thực lực của hắn xông qua thứ 9 tầng đệ tam sóng tuyệt đối không có gì vấn đề, thậm chí xông qua đệ tứ sóng đều có thể, có lẽ còn có thể xông qua thứ 5 sóng. Nhưng thật ra kia Kinh Vô Tuyết, Trần Tông không có chân chính cùng chi giao phong quá, cũng không rõ ràng, bất quá suy đoán hẳn là có thể xông qua đệ tam sóng sấm đến đệ tứ sóng mới đúng. Thật hy vọng có thể cùng bọn họ toàn lực một trận chiến. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu nói, không biết toàn lực một trận chiến dưới chính mình hay không có thể đánh bại Kinh Vô Tuyết, hay không có thể đánh bại đệ nhất vương đồ Bạch Dịch. Không bao lâu, không tưởng được người tới thăm. Nhìn trước mắt bao phủ ở sương mù giữa thân ảnh, Trần Tông vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Tới chơi người, rõ ràng là đệ nhất vương đồ Bạch Dịch. Sương mù dao động chi gian, phảng phất tiêu tán với vô hình dường như, lộ ra Bạch Dịch thân ảnh, là Trần Tông từng ở nguyên bí nơi nội sở xem qua bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt phảng phất mất máu quá nhiều bộ dáng, nhưng một đôi mắt lại thập phần đen nhánh thâm thúy. Làm giống nhau tu luyện giả không dám cùng chi đối diện, nếu không sẽ có một loại bị bóng ma lan tràn cảm giác. Đệ nhất vương đồ có gì chỉ giáo? Trần Tông trực tiếp mở miệng dò hỏi. Thực lực của ngươi thực không tồi, so Kinh Vô Tuyết càng cường một ít. Bạch Dịch mở miệng, hắn thanh âm có điểm trầm thấp khàn khàn có vài phần tối nghĩa. Trần Tông có điểm kinh ngạc, thực lực của chính mình so Kinh Vô Tuyết càng cường. Bạch Dịch cùng tự giao phối qua tay, cũng cùng Kinh Vô Tuyết đã giao thủ, hắn nói như vậy, kia 89 phần 10 là như thế. Đương nhiên cũng không bài trừ Kinh Vô Tuyết lúc này đây thực lực tăng lên rõ ràng trở nên càng cường. Nhưng, đệ nhất vương đổ rốt cuộc tìm cái gì có chuyện gì? Đây mới là Trần Tông sở quan tâm. Lại quá không lâu, ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích liền phải mở ra. Bạch Dịch kia trầm thấp tối nghĩa thanh âm mang theo không nhanh không chậm tiết tấu. Trần Tông lông mày không cấm một trọn, có chút kinh ngạc nhìn Bạch Dịch. Bạch Dịch theo như lời ra lời nói, làm Trần Tông thập phần kinh ngạc. Tới chiếu cổ thần triều mục đích là cái gì? Chính là hướng về phía ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích cùng thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích mà đến, chỉ là tiến vào chiếu cổ điện hảo chút năm, đều mau 10 năm đi, lại vẫn là không có nghe được bất luận cái gì ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích muốn mở ra tin tức. Bạch Dịch là làm sao mà biết được? Gia tộc của ta ở chiếu cổ thần triều nội có chút nội tình. Bạch Dịch tựa hồ nhìn ra Trần Tông lông mày một trọn chi gian kia một tia kinh ngạc, tức khắc đơn giản giải thích nói, mỗi một lần ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích mở ra, chiếu cổ điện đều sẽ được đến một ít danh ngạch, lấy thực lực của ngươi muốn bắt đến danh ngạch đều không phải là việc khó. Ta tìm ngươi mục đích, là hy vọng ngươi đến lúc đó có thể giúp ta liên thủ lấy giống nhau bảo vật. Bạch Dịch tiếp tục nói, Trần Tông hơi hơi gật đầu, ý bảo đối phương tiếp tục nói tiếp. Bạch Dịch khẽ cau mày, bất quá cũng không có gì bất mãn, mà là tiếp tục nói lên, này bảo vật tên là Ma Phách. Ma Phách. Trần Tông khẽ cau mày. Bán thần đế cựu đề cử chính mình tiến vào chiếu cổ điện điều kiện, chính là muốn chính mình lấy được thiên hồn cùng Ma Phách giao cho hắn, hơn nữa cũng nói rõ muốn lấy được thiên hồn cùng Ma Phách khó khăn rất lớn. Hiện tại, Bạch Dịch thế nhưng nói muốn chính mình trợ hắn lấy được Ma Phách, như thế xem ra lấy được Ma Phách khó khăn tựa hồ ngoài dự đoán. Hơn nữa, chính mình yêu cầu Ma Phách, Bạch Dịch cũng yêu cầu Ma Phách, chẳng phải là muốn cạnh tranh. Ngươi cũng yêu cầu Ma Phách. Bạch Dịch hơi kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều, mà là tiếp tục nói, ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích nội Ma Phách không ngừng một khối, mà ta chỉ cần một khối có thể. Ngươi muốn trả giá cái gì? Trần Tông không có lập tức đáp ứng, lại cũng hỏi. Rốt cuộc muốn chính mình tương trợ lấy được Ma Phách, không có khả năng Bạch Bạch trả giá, nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy này Bạch Dịch phỏng chừng là đầu góc có vấn đề, bất quá, có thể trở thành đệ nhất vương đồ, Bạch Dịch hiển nhiên không phải cái loại này chỉ có thực lực ngu ngốc. Ngươi yêu cầu cái gì? Bạch Dịch hỏi ngược lại. Thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích danh lạch. Trần Tông ý niệm vừa chuyển, lập tức nói. Không có khả năng. Bạch Dịch thần sắc biến đổi, trực tiếp một ngụm phủ quyết, chợt cấp ra giải thích, thiên nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích bị thiên tâm thần triều khống chế, phi thiên tâm thần triều người muốn được đến danh lạch tiến vào. Rất khó, liền tính là gia tộc của ta muốn đạt được cũng không có dễ dàng như vậy. Kỳ thật, Bạch Dịch cũng rất muốn tiến vào ngày đó người vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, chỉ tiếc, cơ hội quá khó được. Như vậy, nói ra ngươi điều kiện. Trần Tông nói như thế nói, bởi vì trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không thể tưởng được muốn cái gì, không bằng trước hết nghe Bạch Dịch có khả năng đủ khai ra điều kiện, nếu thích hợp nói, cũng không phải không thể trợ đối phương rút một tay, nếu không thích hợp nói, liền cự tuyệt. Bạch Dịch tựa hồ ở trầm tư. Hẳn là cấp ra điều kiện gì thích hợp? Một môn luyện ý bí quyết, một kiện hỗn độn thánh khí, 100 vạn hỗn độn thần tinh. Bạch Dịch cuối cùng nói, ngươi có thể tam tuyển một. Lúc này đây, ta cũng tìm Kinh Vô Tuyết hiệp trợ ta. Bạch Dịch tiếp tục nói, hắn điều kiện cũng là tam tuyển một. Cũng đích xác, lấy được Ma Phách khó khăn không nhỏ, thậm chí là rất lớn, nhưng Bạch Dịch không chỉ có thỉnh chính mình, cũng thỉnh Kinh Vô Tuyết, tam đại vương đồ liên thủ dưới muốn lấy được Ma Phách khả năng tính liền lớn hơn nữa. Mặt khác Trần Tông cũng nghĩ đến một chút. Đó chính là chính mình cũng không rõ ràng lắm Ma Phách là bộ dáng gì, tồn tại với nơi nào. Nếu là hiệp trợ Bạch Dịch nói, có lẽ là có thể đủ biết càng nhiều về Ma Phách tin tức. Như vậy, tam tuyển một nên như thế nào lựa chọn đâu? 100 vạn hỗn độn thần tinh. Nay thật là không tính thiếu, bất quá đối từng có được đếm rõ số lượng ngàn vạn hỗn độn thần tinh Trần Tông mà nói, không tính cái gì, bằng chính mình năng lực muốn đạt được 100 vạn hỗn độn thần tinh, cũng không phải gì đó việc khó, thậm chí ngàn vạn cũng không tính cái gì việc khó. Đến nỗi một kiện hỗn độn thánh khí, Trần Tông cũng không phải thực để ý, trừ phi là đứng đầu hỗn độn thánh khí, nếu không đối chính mình tới nói, tác dụng không lớn. Chính mình có tâm ý thiên kiếm này đứng đầu hỗn độn thánh khí, còn có 100 khẩu hỗn độn thánh khí xích tinh kiếm. Như vậy chỉ có thể tuyển chính là kia cái gọi là luyện ý bí quyết. Căn cứ mặt chữ tới lý giải, cái gọi là luyện ý bí quyết có lẽ cùng thần ý có quan hệ, đến nỗi có phải hay không, vừa hỏi liền biết. Này môn luyện ý bí quyết tên là Ứ Hỏa Tôi Ngọc Quyết, chủ luyện thần ý. Bạch Dịch cũng không có nhiều lời, chỉ là đơn giản giới thiệu mà thôi. Ta muốn luyện ý bí quyết. Trần Tông lập tức đáp lại nói. Bạch Dịch gật gật đầu, trực tiếp lấy ra một khối truyền thừa bảo ngọc đưa cho Trần Tông. Trần Tông nao nao, nhưng vẫn là tiếp nhận. Ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích mở ra thời gian còn không có xác định, nhưng hẳn là liền ở 10 năm nội, chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Dịch nói xong liền rời đi Trần Tông bí điện. Bạch Dịch xoay người rời đi khi, từng sợi sương mù lại tràn ngập mà ra. Phảng phất là từ quanh thân hư không trong vòng chui ra dường như, đem Bạch Dịch một lần nữa vờn quanh lên, lại khôi phục đến kia một bộ thần bí khó lường bộ dáng. Nhìn theo Bạch Dịch sau khi rời đi, Trần Tông mới vừa rồi nhìn kỹ kia truyền thừa bảo ngọc, xác định không có động cái gì tay chân phía sau mới truyền thừa lên, liền tính là tiếp thu trong đó tin tức khi, Trần Tông cũng là làm các loại thi thố, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đều không phải là Trần Tông đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, mà là cần thiết cẩn thận, chính mình cùng Bạch Dịch nhưng không thân, chưa nói tới bất luận cái gì giao tình. U hỏa tôi ngọc quyết cũng không tính có bao nhiêu cao thâm khó đoán, ít nhất đối Trần Tông mà nói, thực dễ dàng liền tìm hiểu. Này một môn luyện ý bí quyết là đem thần ý coi như một khối ngọc tới rèn luyện, từ một khối có tạp chất ngọc không ngừng rèn luyện, không ngừng đi trừ tạp chất trở nên tinh thuần, cuối cùng hóa thành một khối không tì vết bảo ngọc. Mà kia u hỏa chính là một loại rèn luyện thần ý độc đáo lực lượng, vì mặt trái lực lượng ngưng tụ. Chương 103, kinh người thần ý. Bí trong điện, Trần Tông bắt đầu tu luyện u hỏa tôi ngọc quyết. Đem tự thân thần ý coi như một khối ngọc không ngừng dùng u hỏa đi rèn luyện, đi trừ trong đó tạp chất, làm này trở nên càng thêm tinh thuần. U hỏa chính là dùng mặt trái lực lượng làm nhiên liệu bậc lửa. Như thế nào mặt trái lực lượng? Ma lực lượng chính là mặt trái lực lượng, dựa theo u hỏa tôi ngọc quyết ghi lại, này u hỏa chính là dùng hắc ám ma đạo lực lượng, Trần Tông không có hắc ám ma đạo lực lượng, trong lúc nhất thời cũng không biết từ nơi nào lấy được, nhưng Trần Tông sẽ biến báo. Nguyên thủy ta thần lực lượng, bất chính là mặt trái lực lượng sao? Hơn nữa vẫn là thập phần cao cấp mặt trái lực lượng, phi giống nhau hắc ám ma đạo lực lượng có khả năng đủ bằng được. Phải biết rằng Trần Tông hiện tại thức hải nội kia nguyên thủy tà thần, chính là nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên, đó là cực hạn tà ác lực lượng, là cổ thần tộc hết thể mặt trái lực lượng hội tụ, là tà trung chi tà ác trung chi ác. Dùng nguyên thủy tà ác cực ác chi nguyên tà ác lực lượng tới làm nhiên liệu bậc lửa ưu hỏa, Trần Tông kỳ thật cũng không có quá lớn nắm chắc, bất quá tổng muốn thử một lần, nếu thất bại nói, kia lại đi tìm kiếm hắc ám ma đạo lực lượng làm nhiên liệu. Hiện giờ nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên bị 18 khẩu chấn tà thần kiếm lấy phong thiên tuyệt địa chấn ma đại trận chấn áp, hơn nữa không có thời khắc nào là đã chịu trận pháp này lực lượng đánh sâu vào, bị từng đạo chấn ma kiếm khí đánh sâu vào cát, không ngừng bị tiêu hao, cứ việc tiêu hao tốc độ cực kỳ thông thả, nhưng như thế đi xuống, nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên vẫn là rất có khả năng bị tiêu hao rớt. Trong tình huống bình thường, Trần Tông chỉ là chú ý một chút, cực nhỏ sẽ chủ động đi khống chế 18 khẩu chấn tà thần kiếm, nhưng lúc này đây, Trần Tông lại là chủ động khống chế 18 nói chấn tà kiếm khí kích động, phảng phất 18 cái tuyệt thế kiếm khách cầm kiếm xông về phía nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên. Nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên vẫn chưa làm cái gì phản kháng, tựa hồ nhận mệnh giống nhau, tùy ý kia 18 nói chấn tà kiếm khí cắt ở chính mình thân hình thượng, cuối cùng bị thiết tiểu một sợi tà ác đến cực điểm hơi thở. Trần Tông đem kia một sợi tà ác đến cực điểm hơi thở mang theo rời đi 18 khẩu chấn tà thần kiếm trận pháp chấn áp phạm vi, xuất hiện ở trận pháp ở ngoài, phủ vừa xuất hiện liền tràn ngập ra một cổ cực hạn tà ác hơi thở. Kia một sợi cực hạn tà ác hơi thở tức khắc bạo trướng, hóa thành một mảnh u ám chi sắc, phảng phất muốn cắn nuốt hết thể tràn ngập khai đi, đem Trần Tông thức hải ăn mòn. Con kiến, ngươi hết thể đều về bản thân. Nguyên thủy tà thần thanh âm tùy theo vang lên, bén nhọn, hung lệ, lại mang theo vài phần kích động, đó là một loại bị giam giữ cầm tù hồi lâu được đến tự do kích động, vô cùng hưng phấn, phát ra từ nội tâm. Điểm này, ra ngoài Trần Tông dự kiến. Trăm triệu không có dự đoán được, chỉ là lấy ra nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên một sợi tà ác hơi thở, thế nhưng cũng có nguyên thủy tà thần ý thức ở bên trong, hơn nữa đối phương ý đồ còn thập phần rõ ràng, muốn tu hú chiếm tổ, hơn nữa đã trả giá hành động. May mà, Trần Tông đều không phải là không có phòng bị, hơn nữa sở lấy ra kia một sợi hơi thở cũng không phải rất mạnh, không đủ để lay động hiện tại Trần Tông. Nhưng Trần Tông vẫn là đã chịu ảnh hưởng, thần ý bị đánh sâu vào, ý thức có một loại trầm luân cảm giác. Tựa hồ nếu không đoạn trầm luân đi xuống, trầm luân nhập vực sâu vĩnh thế không được siêu sinh giống nhau, cái loại cảm giác này thật là quá mức khủng bố. Chống đỡ trụ loại này tà ác hơi thở ăn mòn, Trần Tông lập tức lấy ú hỏa tôi ngọc quyết phương thức tới bậc lửa kia một sợi tà ác hơi thở, đem này làm nhiên liệu. Phối hợp Trần Tông cường đại thần ý, kia một sợi tà ác hơi thở bắt đầu bị dẫn châm, một chút bốc cháy lên. Như thế nào sẽ? Cho ta diệt. Nguyên thủy tà thần thanh âm mang theo vài phần hoảng loạn. Cứ việc này chỉ là chính mình một sợi ý thức mà thôi, đều không phải là toàn bộ, thậm chí liền một phần ngàn đều không có, nhưng kia cũng là chính mình ý thức cùng lực lượng A, là cực hạn tà ác lực lượng, áp đảo hết thể lực lượng phía trên lực lượng. Như thế nào sẽ như thế? Thiêu đốt. Theo một sợi tà ác hơi thở bị dẫn châm lúc sau, bắt đầu không ngừng bốc cháy lên, cuối cùng hoàn toàn thiêu đốt, hóa thành một sợi màu xám xanh ngọn lửa, đến nỗi nguyên thủy tà thần kia một sợi ý thức cũng đồng dạng bị bốc cháy lên, phát ra từng đợt kêu rên. Từ kích động mừng như điên chuyển biến đến kêu rên, quá kích thích. Nguyên thủy tà thần quả thực vô pháp tiếp thu, từ chính mình gặp cái này hèn mọn nhỏ bé nhân tộc lúc sau liền bắt đầu càng thêm không thuận. Nguyên bản chỉ là bị cổ thần tộc trấn áp, kia ở nó xem ra cũng đã là thực bất hạnh sự, nhưng hiện tại xem ra, bị cổ thần tộc trấn áp còn xem như nhẹ, nếu có thể nói, nó là cỡ nào hy vọng chính mình vẫn là ở vào cổ thần tộc trấn áp dưới, mà không phải rơi xuống như vậy hoàn cảnh, thê thảm vô cùng, nhìn không tới chút nào hy vọng. Phải biết rằng, bị cổ thần tộc trấn áp ở thần ngục khu trung tâm khi, nó vẫn là có hy vọng phá rớt kia 18 căn trấn tà thần trụ trấn áp thoát vây mà ra, chỉ là yêu cầu dài dòng thời gian. Liên tính là thời gian lại dài lâu, lại như thế nào, đối nguyên thủy tà thần bực này tồn tại tới nói, thời gian căn bản là không có gì ý nghĩa, so bán thần còn không có ý nghĩa, bởi vì nó là chân chính bất tử bất diệt, ít nhất là từ cổ dáng vẻ trụ kỷ nguyên vẫn luôn không ngừng kéo dài xuống dưới, kéo dài đến nay cũng không biết qua đi nhiều ít vũ trụ kỷ nguyên. Hiện tại, không chỉ có nhìn không tới phá phong thoát vây hy vọng, còn khả năng sẽ bị ma diệt đến chết, nó có thể không kinh hoàng sao. Mặc kệ như thế nào, đều không thay đổi được gì, nói ngắn lại nguyên thủy tà thần gặp gỡ Trần Tông lúc sau, bắt đầu xui xẻo, lần lượt xui xẻo, không thể nề hà. Kia màu xanh xám u hỏa thiêu đốt không ngừng, tràn ngập ra một loại vô cùng cổ xưa hơi thở, lại tinh thuần đến cực điểm, bắt đầu rèn luyện khởi Trần Tông thần ý. Một rèn luyện, Trần Tông lập tức liền cảm giác được một cổ khó có thể miêu tả thống khổ, cả người tựa hồ bị đặt tại liệt hỏa thượng điên cuồng nướng nướng giống nhau, thập phần khó chịu, tựa hồ còn có suy suy suy thanh âm không ngừng vang lên. Đó là thần ý bị ưu hỏa không ngừng rèn luyện sở hình thành. Cố nén loại này bị nướng nướng khó chịu, Trần Tông không ngừng lấy kia một đoàn ưu hỏa tới rèn luyện thần ý, khiến cho thần ý càng thêm tinh thuần, kiên cường dẻo dai. Rèn luyện quá trình giữa, ưu hỏa cũng không ngừng tiêu hao không ngừng cắt giảm, cuối cùng biến mất không thấy. Ưu hỏa này đây mặt trái lực lượng làm nhiên liệu bậc lửa, đương mặt trái lực lượng bị thiêu đốt không còn lúc sau, ưu hỏa cũng sẽ tùy theo tắt, thật giống như là đầu gỗ thiêu xong rồi, hỏa cũng sẽ tắt đạo lý giống nhau. Trần Tông sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ẩn chứa thật sâu mỏi mệt, cảm giác thật giống như là muốn hư thoát giống nhau. Rèn luyện thần ý, thật đúng là không phải người bình thường làm, hơn nữa ưu hỏa tôi ngọc quyết loại này luyện ý bí quyết, so với lúc trước chính mình đối kháng nguyên thủy tà thần tản mát ra hỗn loạn ý thức còn muốn trực tiếp, kịch liệt. Nếu muốn so sánh nói, như vậy dùng nguyên thủy tà thần hỗn loạn ý thức tới mài giũa tự thân thần ý, thật giống như là ôn bổ, mà dùng ưu hỏa tôi ngọc quyết tới luyện ý thật giống như là hạ đại bổ, như mánh dược giống nhau. Trần Tông cũng không biết nói, sở dĩ sẽ như thế kịch liệt, đó là bởi vì chính mình sở sử dụng thiêu đốt không giống bình thường quan hệ. Giống nhau hắc ám ma đạo lực lượng làm nhiên liệu bậc lửa ứ hỏa nhưng không có như thế mạnh mẽ, Trần Tông bậc lửa ứ hỏa sử dụng nhiên liệu chính là nguyên thủy tà ác cực ác chi nguyên kia cực kỳ tà ác lực lượng, là mặt trái lực lượng giữa nhất cao cấp tồn tại. Ứ hỏa uy năng cao thấp cùng thiêu đốt bản thân là cùng một nhịp thở, nhiên liệu cấp bậc càng cao sở dẫn châm ứ hỏa liền càng là mạnh mẽ, này rèn luyện hiệu quả tự nhiên cũng là càng tốt. Nhưng, có một chút tệ đoan đó chính là nếu ưu hỏa quá mức mạnh mẽ mà thần ý không đủ cường dưới tình huống, một khi rèn luyện, chính là tai nạn, trực tiếp sẽ bị đốt thành cho tẫn. Đó chính là không phải cái gì rèn luyện, mà là hủy diệt. May mà Trần Tông thần ý cũng đủ kiên cường dẻo dai, mà lấy ra nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên tà ác hơi thở cũng chỉ là một chút mà thôi, vài phần vận khí cho phép hơn nữa tự thân năng lực, làm Trần Tông chịu đựng lúc này đây rèn luyện, lại cũng thập phần mỏi mệt. So toàn lực ra tay chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm còn muốn mỏi mệt. Mỏi mệt tuy rằng thực mỏi mệt, nhưng Trần Tông cũng không phải không có thu hoạch, loại này kịch liệt rèn luyện ở dưới, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thần ý rõ ràng kiên cường dẻo dai vài phần. Đối tu luyện giả mà nói, tu vi lực lượng tinh thuần rất quan trọng, mà thần ý kiên cường dẻo dai cũng đồng dạng rất quan trọng. Tu vi lực lượng tinh thuần tương đương trực tiếp tăng lên thực lực, thần ý kiên cường dẻo dai, cứ việc đại đa số dưới tình huống sẽ không trực tiếp tăng lên thực lực. Lại cũng tăng lên tự thân sinh tồn năng lực từ từ, cực kỳ quan trọng, có chút cường giả còn có thể đủ càng tốt ứng dụng thần ý lực lượng, do đó tăng lên thực lực. Tỷ như đệ nhất vương Đồ Bạch Dịch, hắn công kích liền có chứa một loại độc đáo ý chí, cái loại này ý chí cũng là từ hắn thần ý coi như diễn sinh ra tới, thuộc về này độc môn bí pháp, có lẽ cũng có thể nói là Bạch Dịch gia tộc độc môn bí pháp. Mọi mệnh, ở trong lòng lan tràn, làm Trần Tông chỉ có thể hảo hảo khôi phục một phen, không thể lại tiến hành lần thứ hai thần ý rèn luyện. Chỉ có chờ đến khôi phục lại lúc sau, mới có thể tiếp tục. 3 ngày sau, Trần Tông bắt đầu rồi lần thứ 2 thần ý rèn luyện, có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ 2 càng thêm cẩn thận, kia nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên muốn nhân cơ hội tác loạn cũng không có cách nào. Lần thứ 3, lần thứ 4, Trần Tông mỗi khoảng cách mấy ngày liền tu luyện một lần ú hỏa tôi ngọc quyết, này thần ý bị ú hỏa một chút rèn luyện, càng thêm kiên cường dẻo dai. Nhưng, Trần Tông cũng phát hiện một chút, theo chính mình không ngừng rèn luyện. Hiệu quả càng ngày càng không rõ ràng, nhưng thần ý cường độ tăng lên rất nhiều, tựa hồ có một loại có thể đánh nát hết thể cảm giác. Nhìn dáng vẻ, yêu cầu càng nhiều tà ác lực lượng. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, tu luyện đú hỏa tôi ngọc quyết đồng thời, Trần Tông còn có một cái thêm vào thu hoạch, đó chính là nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên bị tiêu ma đến càng nhanh. Mỗi một lần lấy ra một sợi cực ác chi nguyên tà ác hơi thở xuống dưới làm nhiên liệu thiêu đốt không còn lúc sau, liền đã không có, vô pháp tái sinh, bởi vì ở vào 18 khẩu trấn tà thần kiếm sở bày ra phong thiên tuyệt địa trấn ma đại trận trong vòng, cực ác chi nguyên lực lượng căn bản là vô pháp được đến chút nào bổ sung, cũng vô pháp tự hành khôi phục, như vậy tình huống tự nhiên là tiêu hao một chút liền ít đi một chút. Trần Tông nhưng thật ra như thế nào cũng không nghĩ tới. Từ bạch dịch nơi đó được đến đú hỏa tôi ngọc quyết trừ bỏ có thể tiến thêm một bước rèn luyện tự thân thần ý ở ngoài, thế nhưng còn có gia tốc tiêu hao nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên hiệu quả, coi như là một công đôi việc. Nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên một ngày không tiêu hao hầu như không còn, Trần Tông liền vô pháp hoàn toàn an tâm xuống dưới, cho dù là có 18 khẩu trấn tà thần kiếm đem này trấn áp, ai cũng vô pháp bảo đảm có thể hay không đột nhiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tốt nhất chính là đem nguyên thủy tà thần cực ác chi nguyên cấp tiêu hao hầu như không còn, hoàn toàn diệt trừ rớt, đến nỗi cái gọi là nguyên thủy tà thần bất tử bất diệt cách nói, có lẽ là thật sự, nhưng mặc kệ như thế nào đều phải tận khả năng đi suy yếu đối phương. Một bên tìm hiểu kiếm thuật, một bên rèn luyện thần ý, thường thường đến ngàn sắt tháp nội chiến đấu kịch liệt một phen mài giũa một chút chính mình chiến đấu kỹ xảo, một bên chờ đợi ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích mở ra, thời gian lặng yên trôi đi. Chương 104, chiếu cổ thần môn. Tu luyện 5 tháng là ngắn ngủi, giống như bóng câu qua khe cửa hưu lập tức liền đi qua. Trần Tông đi ra chiếu cổ điện. Đây là Trần Tông tiến vào chiếu cổ điện lúc sau, lần đầu tiên đi ra chiếu cổ điện ở vào chiếu cổ thần triều nội, rồi lại không đại biểu chiếu cổ thần triều, chỉ có thể xem như chiếu cổ thần triều một góc mà thôi. Cứ việc đối chiếu cổ thần triều có chút tò mò, nhưng mỗi thời mỗi khắc Trần Tông đều đắm chìm ở tu luyện giữa chiến đấu giữa tìm hiểu giữa, kia một phần tò mò tự nhiên cũng giấu ở đáy lòng. Cho tới bây giờ, ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích muốn mở ra. Lúc này đây, chiếu cổ điện phân phối đến 50 cái danh ngạch. Không hề nghi ngờ, 13 vương đồ các đến một cái danh ngạch, điểm này không có bất luận cái gì một cái điện đồ có ý kiến, bởi vì liền tính là có ý kiến cũng vô dụng, cùng lắm thì chính là một trận chiến. Nhưng, toàn bộ chiếu cổ trong điện trừ bỏ vương đồ ở ngoài, mặt khác điện đồ căn bản là không phải vương đồ đối thủ, chỉ có thể đi tranh đoạt còn thừa 37 cái danh ngạch. Trận chiến ấy a, thật đúng là kịch liệt vô cùng a. Tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích danh ngạch, tiểu gì khó được, ý nghĩa một cọc lớn lao cơ duyên, nếu vận khí cũng đủ tốt lời nói, còn có thể đủ được đến ma nhân huyết mạch, từ đây có được càng cường thực lực. Thực lực, kia đối với bất luận cái gì một cái tu luyện giả mà nói đều cực kỳ quan trọng. Ai không nghĩ thực lực của chính mình có thể càng cường một ít. Chiến đấu kịch liệt lúc sau, danh ngạch cuối cùng xác định xuống dưới. Nhưng được đến danh ngạch không đại biểu liền nhất định có thể tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, những cái đó danh ngạch chỉ là một loại cơ hội đại biểu, không hơn, còn cần tiến thêm một bước tranh đoạt mới được. Hiện tại, chiếu cổ điện 50 cái điện đồ liền tiến đến tham dự tranh đoạt. Chiếu cổ thần triều rất lớn, cường giả vô số, thiên tài vô số, rất nhiều gia tộc thế lực từ từ chiếm cứ, chiếu cổ điện là thuộc về chiếu cổ thần triều sáng lập một chỗ cơ cấu, không hơn. Này đó, cũng là Trần Tông hiện tại mới biết được. Chiếu cổ thần triều là một cách gọi, này nội có các phân chia, lấy thần triều thần môn cầm đầu, thống ngự hết thảy. Chiếu cổ điện chỉ là chiếu cổ thần triều thần môn hạ thuộc một cái thế lực mà thôi, một cái sẽ cất chứa người từ ngoài đến thế lực, mà tiến vào chiếu cổ trong điện điện chiếu cổ thần triều nguyên trụ dân nhóm cũng là thuộc về thần hướng lên trời kiêu giữa tương đối bình thường. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỷ như bạch dịch, ở thần triều cùng thế hệ thiên kiêu giữa liền thuộc về đứng đầu chính tự. Hiện giờ, Trần Tông đám người vào chỗ với chiếu cổ thần môn trong vòng, bị an bài trụ vào chiếu cổ điện biệt viện bên trong, đây là thuộc về chiếu cổ điện điện đồ ở thần môn giữa điểm dừng chân. Trừ bỏ chiếu cổ điện biệt viện ở ngoài, còn có mặt khác từng tòa biệt viện, phân biệt đối ứng mặt khác thế lực. Chiếu cổ điện biệt viện một gian phòng trong tụ tập 3 người. Bạch Dịch, Kinh Vô Tuyết cùng Trần Tông. Giờ này khắc này Bạch Dịch một thân xương mù đều biến mất không thấy. Chiếu cổ thần triều bản thân có hai đại thế lực, một là thần môn, nhị chính là chúng ta nơi chiếu cổ điện. Bạch Dịch bản thân là chiếu cổ thần triều người, ở chỗ này sinh ra, ở chỗ này trưởng thành, ở chỗ này tu luyện, bởi vậy đối chiếu cổ thần triều hiểu biết không phải Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết có thể so sánh nghĩ. Trần Tông tới chiếu cổ thần triều thời gian ngắn ngủi, cơ hồ đều đại ở chiếu cổ trong điện khổ tu, thực lực một chút tăng lên, hơn nữa chiếu cổ điện tương đối phong bế từ từ tình huống dưới, Trần Tông đối chiếu cổ thần triều hiểu biết thực không đủ. Kinh Vô Tuyết tới thời gian so trường, đã có mấy trăm năm lâu. chỉ tiếc Kinh Vô Tuyết tính tình càng độc, đối với ngoại giới hết thảy cơ hồ không thèm để ý. Trừ phi là cùng hắn có quan hệ. Kể từ đó, nhất định phải từ Bạch Dịch nơi này hiểu biết chiếu cổ thần triều càng nhiều tình huống. Giả như không có trước mắt này đương sự nói, như vậy Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết đương sẽ tiếp tục đãi ở chiếu cổ trong điện tu luyện. Thần môn chỉ tuyển nhận thần triều người, hơn nữa yêu cầu có cũng đủ huyết mạch cùng với xuất thân. Bạch Dịch nói những lời này thời điểm, ngựa khí có chút đạm mạc bộ dáng, tựa hồ có chút không thoải mái quá vãng, chiếu cổ điện nội điện điện đồ, cơ bản đều là không có tư cách vào nhập thần môn người. Đương nhiên, có thể đi vào chiếu cổ điện bản thân cũng là một loại thiên phú không đủ người liền chiếu cổ điện đều không thể tiến vào. Nghe Bạch Dịch như vậy vừa nói, Trần Tông khái niệm liền rõ ràng rất nhiều. Chiếu cổ thần môn chính là chiếu cổ thần triều chân chính chấp chưởng giả, mà chiếu cổ điện còn lại là chiếu cổ thần triều sở mở một chỗ cất chứa những cái đó cụ bị tương đương thiên phú rồi lại không đủ để tiến vào thần môn thần triều tu luyện giả cơ cấu, đồng thời còn mở ngoại điện, dùng để cất chứa người từ ngoài đến. Thần triều nội, chính là tồn tại không ít gia tộc, này đó gia tộc có lớn nhỏ cao thấp mạnh yếu chi phân, cường đại gia tộc, tự nhiên là có năng lực gia nhập thần môn trong vòng. Đương nhiên, giới hạn trong số ít huyết mạch cao siêu thiên phú chắc tuyệt thành viên, mà tiểu gia tộc giữa, trừ phi là xuất hiện một ít huyết mạch cao siêu thiên phú chắc tuyệt nhân viên, nếu không nhiều lắm chính là tiến vào chiếu cổ điện. Đương nhiên, đối với đại gia tộc mà nói, chiếu cổ điện không tính cái gì, nhưng đối với tiểu gia tộc tới nói, có thể đi vào chiếu cổ điện cũng là thực không tồi. Thần triều nội trừ bỏ thần môn cùng chiếu cổ ngoài điện, còn có năm đại chỉ ở sau thần môn đứng đầu thế lực. Bạch Dịch tiếp tục nói, này năm thế lực lớn phân biệt là Linh Kiếm Cung, Bí Tông, Ngự Linh Sơn Trang, Bảy Sắt Lâu, Thanh Ngọc Các. Thần môn, Linh Kiếm Cung, Bí Tông, Ngự Linh Sơn Trang, Bảy Sắt Lâu, Thanh Ngọc Các cùng chiếu cổ điện, chính là chiếu cổ thần triều bảy đại thế lực, có tư cách cạnh tranh ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích thế lực, đến nỗi mặt khác gia tộc từ từ, không có cái kia tư cách, hoặc là nói, liên can gia tộc ưu tú con cháu sớm đã đều tiến vào bảy đại thế lực giữa. Trong đó bộ phận đã đạt được tương ứng danh ngạch cùng tư cách đi tham dự tranh đoạt. Bảy đại thế lực, thần dòng dõi một, nhưng chiếu cổ điện tắc sắp hàng ở thứ bảy, đến nỗi kia năm thế lực lớn ở vào sàn sàn như nhau, mỗi người mỗi vẻ. Hiện tại, chính là bảy đại thế lực thiên tài nhóm muốn tới tranh đoạt tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích danh ngạch. Chiếu cổ điện được đến 50 cái tư cách danh ngạch, năm thế lực lớn đoạt được đến danh ngạch giống nhau nhiều, đều là 70 cái, mà thần môn đoạt được đến danh ngạch là nhiều nhất, ước chừng có 100. Chứ bỏ bởi vì thần môn sắp hàng đệ nhất ở ngoài, còn bởi vì thần môn chính là chiếu cổ thần triều trực tiếp chấp trưởng giả A, các loại ưu đãi là khẳng định. Tổng số 500 cái tư cách danh ngạch, đem tham dự tranh đoạt số lượng không nhiều lắm danh ngạch, kia mới là chân chính có thể tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích danh ngạch. Trải qua Bạch Dịch một phen giải thích, Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, sáng tỏ hết thảy. Tranh. Chính là muốn tranh, cùng người khác cạnh tranh, tranh đến cơ hội tranh đến cơ duyên. Ma nhân vũ trụ kỷ nguyên chính là một cái thập phần cường đại trước cổ vũ trụ kỷ nguyên A, hơn nữa tuy rằng nói là một khối mảnh nhỏ di tích, lại cũng thập phần mở mang, trong đó ẩn chứa rất nhiều tài nguyên, nhất quan trọng tự nhiên là ma phách, tiếp theo còn lại là ma nhân huyết mạch. Nếu có thể được đến ma nhân huyết mạch dung nhập tự thân nói, cũng có thể đủ cụ bị ma nhân huyết mạch, do đó nắm giữ ma nhân huyết mạch chi lực, có được càng cường đại hơn thực lực. Lấy chúng ta ba người thực lực, muốn tranh đến một cái danh ngạch, cũng không phải gì đó việc khó. Bạch Dịch nói, nhưng đến lúc đó tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích sau, muốn hoạch. Lấy ma phách người không ít, đến lúc đó liền yêu cầu các ngươi nhị vị tương trợ. Hảo. Kinh Vô Tuyết mở miệng đáp lại một chữ, thập phần đơn giản cũng thập phần trực tiếp, mà hắn ngự khi càng có chứa một tia lãnh lệ. Tự nhiên tận lực. Trần Tông cũng gật gật đầu đáp lại, nếu đều đã cầm chỗ tốt, đến lúc đó đương nhiên là muốn tận lực tương trợ. Chiếu cổ điện biệt viện nội, vẫn như cũng là tiếp tục chờ đãi, chờ đợi thần môn thông chi. Lúc này đây vẫn chưa chờ đợi bao lâu, chỉ là 3 ngày tả hữu, 3 ngày sau, tất cả mọi người đi ra biệt viện. Trần Tông, cũng lần đầu thấy được mặt khác năm thế lực lớn người, đến nỗi thần môn người đương nhiên sẽ không đại ở biệt viện nội, trên thực tế nơi này chính là thần môn nơi, bọn họ đương nhiên không cần riêng vì chính mình chuẩn bị một chỗ biệt viện, kia không hề ý nghĩa. Linh Kiếm Cung đệ tử một đám trường bào phiêu phiêu, lưng đeo trường kiếm, cho người ta một loại huyền chuyển nhẹ nhàng phiêu giật cảm giác, giống như từ tiền sơn đi xuống tới giống nhau. Linh khí phiêu phiêu khí chất xuất chúng. Bí Tông đệ tử còn lại là một đám nhìn chằm chằm phảng phất sẽ sáng lên đầu, khoác một thân hình dạng kỳ lạ màu kim hồng đại bảo, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, đôi mắt sáng ngời có thần, long hành hổ bộ, mặc kệ thân hình cao lớn vẫn là nhỏ gầy, đều cho người ta một loại thập phần sốc vác cảm giác, đặc biệt là bọn họ bàn tay, làm Trần Tông nhìn nhiều vài lần, tựa hồ ẩn chứa một cổ không tầm thường lực lượng. Ngự Linh Sơn trang đệ tử, một đám bên hông treo màu đen hồ lô lớn, thân xuyên một thân hắc y, hơi thở mơ hồ không chừng, tựa hồ có chút quỷ dị, rồi lại sẽ không có vẻ tà ác, thập phần đặc thù, mà bọn họ bên hông sở treo màu đen hồ lô lớn cũng tràn ngập ra một cổ thập phần độc đáo hơi thở. Hơn nữa mỗi một cái màu đen hồ lô lớn sở tràn ngập ra hơi thở đều có điều bất đồng, lại cũng thập phần mịt mờ, nội liễm. Nếu không có Trần Tông cảm giác siêu cường, cũng khó có thể cảm giác được cái gì. Bảy sát lâu người càng là thú vị, thế nhưng một đám mang mặt nạ, kia mặt nạ đều là màu xám bạc, thoạt nhìn thập phần lạnh băng, mà bảy sát lâu đệ tử ánh mắt cũng đồng dạng đạm mạc lãnh lệ, bọn họ thân xuyên bên người kinh trang, phụ trợ đến cả người hơi thở càng thêm lãnh lệ kinh người. Cuối cùng Thanh Ngọc Các cũng rất có đặc sắc. Này đệ tử toàn bộ vì nữ tính, một đám thân xuyên thanh y liễu nữ tu, kia thanh y tựa hồ ẩn ẩn phía một tầng ngọc quang, thoạt nhìn thập phần bắt mắt, một đám trên mặt tựa hồ có một tầng ánh ánh ngọc quang, khí chất chắc tuyệt. Từ hơi thở thượng cảm ứng, Trần Tông đều cảm giác đến ra này năm thế lực lớn đệ tử, một đám thực lực đều rất mạnh hành, không tầm thường, ít nhất chỉnh thể thượng là đối chiếu cổ điện càng cường một ít. Đặc biệt là bọn họ giữa số ít người, cấp Trần Tông cảm giác có chút cao thâm khó đoán, liền dường như Kinh Vô Tuyết, Bạch Dịch cái loại cảm giác này. Năm thế lực lớn cùng chiếu cổ điện người sôi nổi rời đi biệt viện, một bên cho nhau đánh giá, nhận thức người cũng sẽ cho nhau nói chuyện với nhau đi phía trước đi đến, cuối cùng đến một chỗ thập phần rộng lớn trên sân, dựa theo bất đồng khu vực ngồi xong. Thần môn người còn không có tới. Thần môn người luôn luôn tự cho mình rất cao, bọn họ khẳng định sẽ tới cuối cùng mới xuất hiện. Hừ, thần môn. Nói chuyện với nhau trong tiếng, rốt cuộc lại có người xuất hiện. Đó là một đám thân xuyên màu đen mạ vàng chiến bào người, có trung niên nhân cũng có tuổi trẻ người, có nam cũng có nữ, Trần Tông thậm chí còn ở trong đó nhìn đến một thiếu niên, một cái thoạt nhìn tuổi tựa hồ rất nhỏ thiếu niên, nhưng kia thiếu niên vị trí ở vào trung tâm, tựa hồ có không tồi địa vị. Một thân màu đen mạ vàng chiến bào thần môn đệ tử, một đám ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi tới, khi bọn hắn nhìn đến năm thế lực lớn đặc biệt là chiếu cổ điện người khi, tức khắc lộ ra một bộ bệ nghệ bộ dáng, khóe miệng càng là treo lên một tia hài hước. Tựa hồ phát hiện cái gì chuyện thú vị giống nhau. Chương 105, Thần uy. Thần môn đệ tử đại đa số là một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, phảng phất cao nhân nhất đẳng dường như, liền tính là một ít thoạt nhìn thần sắc bình thường người, này ánh mắt giữa cũng ẩn chứa một tia khó có thể miêu tả cao ngạo. Nói đến cùng, thần môn chính là chiếu cổ thần triều nội mạnh nhất thế lực, đồng dạng thần môn môn chủ vẫn là thần triều chi chủ, chính là chiếu cổ thần triều chấp chưởng giả, nếu đem chiếu cổ thần triều so sánh thành một cái tông môn nói, như vậy chiếu cổ thần môn chính là tông môn tông chủ điện, chính là trung tâm. Như vậy, tông chủ điện đệ tử, lại nói tiếp đương nhiên là tương đối như kia bộ phận, bọn họ không cao ngạo ai cao ngạo. Đối với thần môn đệ tử cao ngạo, năm thế lực lớn cùng chiếu cổ điện đều thực thói quen, bởi vậy cũng không có gì đặc biệt tỏ vẻ, sẽ không bởi vậy mà phát sinh cái gì xung đột linh tinh. Thần môn đệ tử tuy rằng cao ngạo, lại cũng sẽ không ngốc nghếch trào phúng cái này trào phúng cái kia. Lúc này, một đạo thân ảnh từ thần môn trận doanh đi ra. Đó là một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên, hai tròng mắt sâu thẳm một mảnh, phảng phất có thể hấp thu hết thể ánh sáng dường như, cái này sắc mặt tái nhợt thanh niên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ treo một mặt như có như không ý cười, nhưng cho người ta cảm giác không giống như là cái loại này hiền lành mỉm cười, mà như là một loại trào phúng. Trào phúng ngày đó trào phúng kia mà trào phúng kia không khí. Trần Tông lại cảm thấy người này thoạt nhìn có chút quen mắt, tư duy vừa chuyển mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây, không phải chính mình gặp qua người này, mà là người này kia một bộ bộ dáng có chút quen mắt. Sâu thẳm đôi mắt, tái nhợt sắc mặt, bất chính là Bạch Dịch kia một bộ bộ dáng sao? Trần Tông cũng nhạy bén cảm giác được, theo người nọ đi tới, Bạch Dịch quanh thân xương mù tựa hồ hơi hơi sóng gió nổi lên. Tam đệ, nhìn đến nhị ca, thế nhưng còn không chủ động lên chào hỏi, còn không đem này xương xám triệt rớt, không khỏi cũng quá không lễ nghĩa. Từ thần môn trận doanh đi tới thanh niên mở miệng, một bộ tựa hồ trào phúng hết thể cười như không cười bộ dáng, liền ngữ khí nghe tới cũng là như vậy. Có việc liền nói. Bạch Dịch quanh thân xương mù dao động, lại không có biến mất, này thanh âm phiếm vài phần đạm mạc. Không thích. Từ điểm này liền nhìn ra được Bạch Dịch đối tự xưng vì nhị ca người một chút đều không thích. A, đi chiếu cổ điện, dũng khí giải quá không ít. Này thanh niên kia sâu thẳm hắc ám đôi mắt hơi hơi nhíu lại, tựa hồ hiện lên một mạt mịt mờ tức giận, bất quá, nơi này cũng không thể động thủ, hắn liền tính là thần môn đệ tử cũng không dám vi phạm quy củ, ngựa khí càng thêm lãnh lệ, mục tiêu của ngươi là ma phép đi. Ngươi có thể an tâm, một khối ma phách ngươi đều lấy không được. Không nhọc ngươi lo lắng. Bạch Dịch không nóng không lạnh đáp lại, tựa hồ một chút đều không có bị chọc giận bộ dáng, nhưng hắn quanh thân dao động xương mù lại biểu hiện ra Bạch Dịch nội tâm không có như vậy bình tĩnh, chỉ là ở khắc chế chính mình tức giận. Như thế thú vị, huynh đệ hai người lại như thế không hợp, một cái tiến vào thần môn, một cái chỉ có thể tiến vào chiếu cổ điện. Thần môn chính là chiếu cổ thần triều mạnh nhất thế lực, mà chiếu cổ điện lại là danh liệt thứ bảy thế lực, chỉ có huyết mạch, thiên phú từ các phương diện đều cực kỳ hơn người giả mới có thể nhập thần môn, tương đối giống nhau chỉ có thể vào chiếu cổ điện. Tuy rằng cảm thấy tò mò, nhưng Trần Tông lại không có truy nguyên tính toán, nói trắng ra là chính mình cùng Bạch Dịch chi gian chỉ là một lần giao dịch thôi, hiệp trợ hắn lấy được ma phách giao dịch, đến nỗi mặt khác hết thể cùng chính mình không quan hệ, cũng không cần phải đi nhúng tay. Các ngươi hai cái, chính là lúc này đây muốn hiệp trợ Bạch Dịch người đi. Thần môn thanh niên bỗng nhiên nhìn về phía Kinh Vô Tuyết cùng Trần Tông, chợt lại lộ ra cái loại này phảng phất trào phúng hết thể ý cười, sâu thẳm hắc ám hai tròng mắt nội tựa hồ có cái gì quang mang ở lập lòe, không lý do tràn ngập ra một cẩu nguy hiểm cảm giác. Ta cho các ngươi một cái lời khuyên, tốt nhất từ bỏ các ngươi tính toán, nếu không, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Uy hiếp. Bất luận là Trần Tông vẫn là Kinh Vô Tuyết, đều từ đối phương lời nói giữa nghe ra một cổ nùng liệt uy hiếp. Không nhọc lo lắng. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, ngựa khí đạm nhiên, đến nỗi Kinh Vô Tuyết, trực tiếp làm lơ. Giận. Một cổ tức giận chợt từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, trực tiếp liền phải bộc phát ra tới. Trong nháy mắt kia, Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết đều cảm giác được một cổ đáng sợ hơi thở tỏa định chính mình, một cổ mãnh liệt uy hiếp chống rông hiện ra. Trong nháy mắt Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết lông tơ dựng ngược, phảng phất có một cổ lạnh kích lưu sông thẳng trán dường như, gọi bọn hắn có một loại tạc mao cảm giác, một thân tu vi cũng ở khoảnh khắc điều động lên, ánh mắt thay đổi. Trần Tông ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, tựa hồ thần kiếm hàn quang chán bán, phảng phất muốn đem trước mắt hết thể đều đâm thủng. Năm gần đây tu luyện lũ hỏa tôi ngọc quyết sở tăng cường thần ý chi uy cũng lại này bước đầu bày ra tới. Hư không ẩn ẩn rung động. Kinh Vô Tuyết đôi mắt có một mặt khó có thể miêu tả cô tịch u ám tràn ngập, đôi mắt dưới hết thể tựa hồ đều cầm lòng không đậu bao phủ thượng một tầng bóng ma, một tia tuyệt vọng hơi thở ở lan tràn. Thần môn đi tới thanh niên tức khắc hiện lên một mặt kinh ngạc với Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết phản ứng khi sở phát ra cái loại này ý chí, mạnh mẽ kinh người ý chí, chợt hắn lạnh lùng cười, ánh mắt tựa hồ bệ nghệ quét ngang mà qua, xoay người rời đi. Một màn này, tự nhiên cũng là bị đại đa số người thấy được. Có chút người tò mò, có chút người kinh ngạc, bất quá không có người ra mặt. Cũng không có bùng nổ cái gì xung đột, không thể bùng nổ. Một khi bùng nổ cái gì xung đột, mặc kệ là cỡ nào nguyên nhân, trực tiếp đều sẽ bị hủy bỏ tư cách. Bạch Dịch vẫn chưa hướng Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết giải thích cái gì, bởi vì không có cái kia tất yếu, mà Trần Tông cùng Kinh Vô Tuyết cũng không có truy vấn chút nào, đồng dạng không có cái kia tất yếu. Trần Tông vẫn luôn ở quan sát thần môn người cùng với mặt khác năm thế lực lớn giữa những cái đó làm chính mình cảm giác được uy hiếp người. Có lẽ, những người đó đều khả năng trở thành đối thủ. Đến nỗi ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích nội rốt cuộc là bộ dáng gì, hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm. Chờ đợi xoát tuyển, ở đây 7 cái thế lực 500 người, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu người có thể đạt được tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích tư cách, lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Phải chờ đợi bao lâu? Không rõ ràng lắm, liền thần môn người cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí, như thế nào xoát tuyển cũng là một cái không biết bao nhiêu, bởi vì mỗi một lần ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích mở ra khi xoát tuyển phương thức đều không giống nhau. Thực đột ngột, không khí giữa ánh sáng chợt trở nên tối tăm, thật giống như là lập tức từ ban ngày biến thành vào đêm trước giống nhau, quá mức với đột nhiên, cho dù là người lợi hại nhất cũng không có phản ứng lại đây, một cổ đáng sợ uy áp chợt buông xuống. Cái loại cảm giác này, thật giống như là vòm trời trực tiếp sụp đổ giống như tai họa ngập đầu giống nhau, tới như vậy đột nhiên. Như vậy hấp tấp, lập tức, chính là lập tức buông xuống, từ thượng rơi xuống, hoành áp hết thể dừng ở mọi người trên người. Này một cổ uy áp xuất hiện đến quá mức đột ngột, không có chút nào khúc nhạc dạo, cũng không có chút nào thông chi, hình như là tập kích giống nhau, trong nháy mắt liền có người không chịu nổi, trực tiếp tại đây một cổ mạnh mẽ uy áp dưới ngã xuống đất. Nhưng, cũng có nhân thân khu nhoáng lên, bằng mau tốc độ phản ứng lại đây, bộc phát ra tự thân lực lượng cùng ý chí, chống được này một cổ uy áp tập kích. Tam tức nội. Đã có một nửa người ngã xuống đất, non nửa mấy người chống được, nhưng có chút người thực ổn, có chút người còn lại là lắc lắc. Lắc lắc bộ dáng, tựa hồ muốn trực tiếp té rồi lại miễn cưỡng chống đỡ. Tam tức sau, kia một cổ uy áp chợt bạo tăng gấp đôi, những cái đó đau khổ chống đỡ lung lay sắp đổ người phảng phất bất kham gánh nặng dường như, trực tiếp ngã xuống đất. Lại qua đi hai tức, uy áp chợt biến mất, thật giống như ảo giác giống nhau, nếu không phải một đoàn ngã xuống đất người, có lẽ sẽ làm người như vậy cảm thấy. Còn đứng người đạt được tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích tư cách. Một đạo trầm thấp thanh âm bỗng nhiên vang lên, hình như là từ không trung phía trên, lại hình như là từ bốn phương tám hướng, mang theo một cổ khó có thể miêu tả uy nghiêm, trực tiếp truyền vào mỗi người trong thai. Ngạc nhiên. Một đám tức khắc lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Mới vừa rồi uy áp, chính là xoát tuyển. Như vậy trực tiếp. Như vậy nhanh chóng. Chỉ là một cái uy áp đột nhiên buông xuống, đột nhiên đột kích, sau đó khiêng không được người liền mất đi tư cách. Mà khiêng được người tắc được đến tư cách. Tựa hồ có chút qua loa, nhưng cẩn thận tưởng tượng, rồi lại sẽ không qua loa. Đơn giản là mới vừa rồi đột nhiên phóng xuất ra kia một cổ đáng sợ uy áp người chính là một tôn bán thần, kia uy áp đó là thần uy. Đương nhiên, cũng không phải là bán thần toàn lực mà làm thần uy, bán thần toàn lực bùng nổ thần uy, phi bán thần căn bản là khó có thể chống đỡ, có lẽ có, nhưng tuyệt đối là cực nhỏ cực nhỏ cực nhỏ, không có khả năng như hiện tại như vậy, còn có thể có mấy chục người chống đỡ. Trần Tông có chút ngạc nhiên, như thế đơn giản thô bạo soát tuyển phương thức, nhưng cũng xem như rất có hiệu soát tuyển phương thức. Nguyên bản Trần Tông còn tưởng rằng sẽ là trải qua lần lượt chiến đấu, quyết đấu, cuối cùng mới vừa rồi xác định hạ tương ứng danh ngạch đâu. Ngoài dự đoán, hảo đi, nếu đều đã như thế, vậy như thế tiếp thu đi. Chiếu cổ điện bên này điện đồ có 50 cái, nhưng thực đáng tiếc chính là, cuối cùng chỉ có 3 người thông qua soát tuyển, mặt khác điện đồ đều ở bán thần thần uy dưới ngã xuống, cho dù là vương đồ cũng chỉ có thể chống đỡ quá đệ nhất sóng thần uy, kháng bất quá đệ nhị sóng thần uy. Thông qua 3 cái, chính là đệ nhất vương đồ Bạch Dịch. Đệ nhị vương đồ Kinh Vô Tuyết cùng đệ tam vương đồ Trần Tông. Chiếu cổ điện thu hoạch có thể nói cực thấp, chỉ có 3 cái thông qua mà thôi, đến nỗi linh kiếm cung tổng nhân số là 70 cái, thông qua giả nhiều một ít, ước chừng có 9 nhiều, mà bí tông thông qua giả tắc có 10 cái, ngự linh sơn trang thông qua giả có 8, 7 sát lâu thông qua giả cũng là 10 cái, thanh ngọc các thông qua giả là 9. Đến nỗi danh liệt đệ nhất được xưng mạnh nhất thần môn, tổng nhân số là 100, thông qua giả cũng là nhiều nhất, ước chừng có 30 cái. Đương Trần Tông thấy như vậy một màn khi, nội tâm kinh ngạc khó có thể miêu tả. Như vậy thần uy, toàn bộ chiếu cổ điện chỉ có 3 người mới khiêng được, nhưng thần môn lại có 30 cái, số lượng là chiếu cổ điện gấp 10 lần. Nay cũng không phải thuyết minh thần môn kia 30 cái thực lực đều có thể cùng Trần Tông 3 người so sánh, nhưng ít ra là tương đối tiếp cận, bởi vì kia 30 người giữa có chút cũng là chống đỡ đến thập phần miễn cưỡng, nếu kia thần uy nhiều liên tục 1-2 tức thời gian nói, những người này cũng sẽ bị đào thải rớt. Mặc kệ như thế nào đều đủ để thuyết minh một chút, thần môn không hổ là chiếu cổ thần triều đệ nhất thế lực, mà chiếu cổ điện cũng không hổ là chiếu cổ thần triều nội thứ 7 thế lực, quả thực là danh xứng với thực A. Đến nỗi kia 5 thế lực lớn, tuy rằng thông qua soát tuyển người có nhiều có ít, nhưng kỳ thật cũng ở vào sàn sàn như nhau, nói ngắn lại 5 thế lực lớn là không bằng thần môn như vậy cường, lại cũng thắng qua chiếu cổ điện, quả nhiên chênh lệch vẫn là không nhỏ. Trần Tông nhưng thật ra không có gì mặt khác tâm tư, rốt cuộc toàn bộ chiếu cổ thần triều nội. Chỉ có chiếu cổ điện mới mở ngoại điện như vậy cơ cấu, không nói chuyện điều kiện gì tiếp nhận người từ ngoài đến. Chương 106, tiến vào. Đạt được tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích giả, tổng số có 79 người. Rồi sau đó, mỗi người đều được đến một khối màu đen ngọc phiến, này màu đen ngọc phiến tràn ngập ra một tia tinh thuần hắc ám lực lượng dao động, tên là hắc ám tinh phách. Hắc ám tinh phách kỳ thật không cụ bị cái gì lực lượng, này tác dụng chi nhất chính là ngụy trang. Rốt cuộc bọn họ muốn đi vào chính là ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, đó là trước cổ vũ trụ kỷ nguyên, mà không phải hiện tại vũ trụ kỷ nguyên, vẫn là một chỗ tương đối hoàn hảo mảnh nhỏ di tích, còn có ma nhân nhất tộc ở trong đó sinh sôi nảy nở, giống như một phương đại thế giới. Bọn họ tiến vào trong đó chính là người từ ngoài đến. Đại đa số dưới tình huống đối đãi người từ ngoài đến là một cái gì thái độ? Nhiệt liệt hoan nghênh. Không phải không có khả năng, nhưng khả năng tính rất thấp. Chúng chi này đó người từ ngoài đến chính là hướng về phía ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích tài nguyên mà đi, đặc biệt là ma phách, loại này hành vi thật giống như là cường đạo hoặc là kẻ trộm giống nhau, mặc kệ đặt ở nơi nào đều sẽ không có người thích. Nếu không có làm bất luận cái gì phòng bị nói, vừa tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, lập tức liền sẽ bị phát hiện đi, đến lúc đó chính là gặp phải ma nhân tộc cường giả vây công, có thể sống sót sợ là không nhiều lắm. Hắc ám tinh phách chính là bán thần nhóm nghiên cứu ra tới một cái thủ đoạn, lấy này tới ngụy trang thành ma nhân nhất tộc. Luyện hóa. Không bao lâu, mọi người lần lượt đem hắc ám tinh phách thành công luyện hóa lúc sau, chính mình đảo thượng không có quá lớn cảm giác, nhưng xem người khác khi lại sôi nổi ngần ra. Thay đổi. Toàn bộ đều thay đổi. Ở Trần Tông trong mắt, nguyên bản những người đó bộ dáng đều có rất nhỏ biến hóa, ánh mắt càng thêm u ám thâm thúy, làn da cũng trở nên càng ảm đạm. Còn che kín ma văn, hơn nữa tản mát ra hơi thở, cũng mang theo một tia như có như không hắc ám lực lượng dao động. Này, chính là bình thường ma nhân đặc thù. Ở người khác trong mắt, Trần Tông cũng trở nên như thế. ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích nhập khẩu vào chỗ với thần môn chỗ sâu trong, có thật mạnh đóng cửa cùng trận pháp, đương Trần Tông dựa vào tự thân nhạy bén cảm giác tiếp xúc đến lúc đó, không cấm liền phát ra từ ở sâu trong nội tâm xuất hiện một cổ kinh tủng. Rất nguy hiểm. Thập phần nguy hiểm. Nếu là chính mình mạnh bạo sớm nói, này kết cục chính là ở trong khoảng thời gian ngắn bị những cái đó đóng cửa cùng trận pháp quanh sắt thành tra. Thậm chí Trần Tông đều suy đoán, bán thần dưới xâm nhập nơi này đều chỉ có đường chết một cái, mà bán thần cường giả muốn xâm nhập, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự, trực tiếp liền sẽ bị nhốt trụ. Nói đến cùng, nơi này chính là chiếu cổ thần triều trọng địa, cấm địa A, tự nhiên là muốn thật mạnh bảo hộ, làm không hảo còn sẽ có bán thần cường giả hàng năm tọa trấn tại đây. Thật mạnh thâm nhập, thẳng để cuối cùng, đứng ở một tòa thật lớn đen nhánh trước cửa. Này môn có 100 mét cao, mấy chục mét khoan, chót vót ở thiên địa chi gian, phảng phất ngăn cách hai cái thế giới dường như, mặt trên che kín độc đáo mà huyền diệu hoa văn, làm Trần Tông có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cổ thần ngữ. Từ những cái đó hoa văn thượng, Trần Tông thấy được cổ thần ngữ bóng dáng. Này, chính là ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích môn hộ. Từ đây môn là có thể đủ tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích trong vòng. 79 cái luyện hóa hắc ám tinh phách ngụy trang thành ma nhân nhân tộc sôi nổi đứng ở kia đen nhánh trước đại môn, nhìn chăm chú mặt trên hoa văn, một đám cảm thấy thập phần huyền diệu. Trần Tông loáng thoáng chi gian tựa hồ lãnh có thể từ những cái đó hoa văn lĩnh ngộ ra cái gì huyền bí, nhưng cũng chỉ là không hơn, vô pháp thật. Chính từ trong đó đạt được cái gì, trừ phi có thể thời gian dài tìm hiểu. Một đạo rộng lớn ma âm chợt vang lên. Phảng phất cự cổ nổ vang dường như, chợt chỉ thấy kia đen nhánh đại môn run lên, chậm rãi hướng bên trong mở ra, khai ra một đạo khe hở, đủ để cho mọi người thông qua khe hở. Tốc tiến. Một đạo nặng nề thanh âm giống như sấm rền quần cuộn chấn động, truyền vào mỗi người truyền vào thai, mang theo vài phần thúc dục. Đi. Mau. Một đám lập tức phản ứng lại đây, lập tức buộc phát ra tốc độ hướng tới kia một phiến mở ra môn hộ vọt qua đi, tiến vào kia mở ra khe hở trong vòng. Nhất tức thời gian, 79 cá nhân tộc sôi nổi xâm nhập kia khe hở trong vòng, sôi nổi biến mất không thấy. Nhất tức thời gian, những cái đó ma nhân hẳn là sẽ không phát hiện đi. Kia nặng nề thanh âm vang lên, mang theo vài phần thở dài. Hy vọng không có bị phát hiện, nói cách khác, tiến vào 79 người liền tương đương nguy hiểm, rất có khả năng đều sẽ chết ở bên trong. Nếu này 79 người đều chết ở bên trong nói, chiếu cổ thần triều tổn thất cũng không nhỏ, thậm chí là rất lớn. Rốt cuộc này 79 người là từ rất nhiều thiên tiêu giữa soát tuyển ra tới, là thuộc về đứng đầu thiên tiêu. Tiến vào ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích là đi tìm cơ duyên thu hoạch tài nguyên, mà không phải đi chịu chết. Nếu tiến vào người thực lực không đủ thiên phú không đủ, chẳng phải là bạch bạch lãng phí cơ hội. 79 người xâm nhập kia đen nhánh môn hộ khe hở trong vòng, môn hộ lập tức đóng cửa, từ mở ra đến đóng cửa, chỉ duy trì nhất tức thời gian mà thôi, nếu phản ứng chậm một chút không kịp tiến vào nói. Vậy chỉ có thể bị ngăn cách ở môn hộ ở ngoài, mất đi một lần cơ hội. Phải biết rằng, thượng một lần này môn hộ mở ra, vẫn là ở hơn 200 năm trước. Thượng một lần mở ra, Bạch Dịch cùng Kinh Vô Tuyết đều không có tiến vào, lúc ấy kém chút không có thông qua soát tuyển, trải qua hơn 200 năm khổ tu, thực lực của bọn họ đều có lộ rõ tăng lên, đặc biệt là phía trước nguyên bí nơi một hàng cùng nghe bán thần giảng đạo, thực lực tăng cường rõ ràng, lúc này đây mới vừa rồi có thể vững vàng thông qua soát tuyển, do đó tiến vào nơi này. Có thể nói, này 79 người, mỗi một cái đều là lần đầu tiến vào, đơn giản là phía trước đã tiến vào quá người, không cho phép lại lần nữa tiến vào, e sợ cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trước mắt là một mảnh hắc ám, mọi người thật giống như là đi qua ở trong bóng tối dường như, tựa hồ qua đi thật lâu, nhưng kỳ thật chỉ là ngắn ngủi thời gian mà thôi, trước mắt hơi hơi tỏa sáng. Đây là một tòa đại điện, một tòa thoạt nhìn tựa hồ hoang phế đại điện, tràn ngập thê lương hơi thở, đại điện bốn phía thoạt nhìn còn phân bố một ít vết rách. Nhưng tại đây đại điện ở ngoài, lại bao trùm một tầng đạm màu đen quang mang, nửa trong suốt bộ dáng. Mọi người đều biết, này tòa đại điện chính là chiếu cổ thần triều ở ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích nội một chỗ trú điểm, đặt tên vì chiếu cổ ma điện, thoạt nhìn chỉ là một tòa hoang phế hẻo lánh đại điện, lại có đóng cửa tồn tại, có thể từ ngoại ngăn cách này điện, làm người khó có thể phát hiện này điện tồn tại. Bình thường dưới tình huống, liền tính là có ma nhân tộc cường giả từ bên cạnh đi ngang qua, cũng sẽ không nhiều chú ý này điện. Chỉ biết cảm thấy đây là một tòa hoang phế đại điện, không hơn, đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, cũng không bài trừ sẽ bị phát hiện khả năng, chỉ là khả năng tính cực thấp. 79 người xuất hiện tại đây chiếu cổ ma trong điện, vẫn chưa lập tức rời đi. Ở tiến vào phía trước, mọi người đều đã bị cho biết một ít ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích tương quan tin tức, nơi này tuy rằng là vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích, chỉ có thể xem như toàn bộ ma nhân vũ trụ một bộ phận nhỏ, nhưng một phương vũ trụ là cỡ nào cuồn cuộn. Chẳng sợ chỉ là một khối mảnh nhỏ di tích, lại cũng tương đương một phương đại thế giới. Có thể nói, đến nay mới thôi, chiếu cổ thần triều còn không có đem này ma nhân vũ trụ kỷ nguyên mảnh nhỏ di tích thăm dò xong, chỉ là thăm dò trong đó một bộ phận mà thôi. Ma nhân tộc là một cái huyết mạch tối thượng chủng tộc, lấy huyết mạch định luận thân phận cao thấp. Đồng thời, ma nhân tộc cũng là một cường giả vi tôn chủng tộc. Lấy huyết mạch định luận thân phận địa vị cao thấp cùng cường giả vi tôn có xung đột sao? Ở chỗ này cơ bản không có, đơn giản là huyết mạch cao siêu ma nhân tộc, kỳ thật lực nhất định sẽ không được, liền tính là không thế nào nỗ lực tu luyện, theo thời gian trôi đi thực lực của bọn họ cũng sẽ từng bước tăng lên, nếu nỗ lực tu luyện nói, thực lực tăng lên tốc độ liền sẽ càng mau. Tương phản, những cái đó huyết mạch không cao ma nhân, cho dù là thực nỗ lực tu luyện, tăng lên tốc độ cũng không bằng huyết mạch cao siêu giả, hơn nữa này hạn mức cao nhất cũng rõ ràng không bằng huyết mạch cao siêu giả, mà nếu không nỗ lực tu luyện nói, vậy cùng phế tài không có gì hai dạng. Đương nhiên mọi việc luôn có ngoại lệ, cũng không thiếu sẽ xuất hiện một ít huyết mạch giống nhau, nhưng thông qua chính mình nỗ lực tu luyện không ngừng tăng lên thực lực, biến thành cường giả ví dụ, chỉ là như vậy tình huống, đương kỳ thật lực không ngừng tăng lên khi, này huyết mạch cũng ở vô hình giữa được đến tăng cường, cuối cùng cũng sẽ có được cao siêu huyết mạch. Huyết mạch tối thượng, đây là ma nhân tộc hiện trạng. Mà mọi người đều không cụ bị ma nhân huyết mạch, chỉ là luyện hóa hắc ám tinh phách, lấy hắc ám tinh phách lực lượng tới ngụy trang thành ma nhân, bởi vậy mọi người ngụy trang ma nhân huyết mạch đều thuộc về tương đối bình thường chính tự. Không phải không nghĩ ngụy trang ra càng cao siêu ma nhân huyết mạch, mà là quá khó, đến nỗi tiếp được đi như thế nào hành động, vậy muốn xem cá nhân năng lực, này hắc ám tinh phách ngụy trang trong tình huống bình thường là sẽ không bị nhìn thấu, trừ phi là tao ngộ đến ma nhân tộc bán thần. Nhưng này một phương mảnh nhỏ di tích đại thế giới nội, theo chiếu cổ thần triều thăm dò cùng nghiên cứu, có lẽ tồn tại ma nhân bán thần, lại không biết ở nơi nào, có lẽ là ở ngủ say, có lẽ là đang bế quan từ từ. Nói ngắn lại à, liền tính là có ma nhân bán thần, lại cũng sẽ không nhiều, phỏng đoán cũng chính là một hai cái, nhiều nhất sẽ không vượt qua ba cái, như vậy phỏng đoán 89 phần 10 là chính xác. Đến nỗi gặp gỡ ma nhân bán thần khả năng tính, kia càng là cực thấp cực thấp cực thấp, thật muốn gặp gỡ, cũng nói không rõ rốt cuộc là vận khí tốt đâu vẫn là vận khí không tốt. Nhưng thật là như thế nói, kia chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Mỗi một lần chiếu cổ thần triều người tiến vào này mảnh nhỏ di tích giờ quốc tế, sở xuất hiện địa phương cơ bản chính là ba chỗ, cũng chính là ba tòa chiếu cổ ma điện chi nhất, cứ như vậy mới sẽ không bị dễ dàng phát hiện, thọ khôn có ba hang không gì hơn như thế. Đại Hắc Thiên Đế Quốc. Này, đó là ba tòa chiếu cổ ma điện nơi ở, cũng là mọi người hiện tại tiến vào địa phương nơi, càng là chiếu cổ thần triều bao năm qua tới nay sở thăm dò ma nhân quốc gia. Đại Hắc Thiên Đế quốc phạm vi thập phần rộng khắp, người cai trị tối cao tên là Đại Hắc Thiên Đế chủ. Đại Hắc Thiên Đế chủ thống trị hạ đế đô nội có rất nhiều quý tộc, đến nội đế đô ở ngoài, tắc từ một đám bộ tộc cấu thành. Thực kỳ lạ. Rất nhiều bộ tộc cấu thành đế quốc tứ chi cùng xua đuổi, mà đầu não chính là đế đô, linh hồn chính là Đại Hắc Thiên Đế chủ, chấp trưởng hết thảy. 79 cái thiên kiêu phân biệt đến từ 7 cái bất đồng trận doanh, trong tình huống bình thường sẽ không cùng nhau hành động, từng người phân tán khai thương nghị lên. Đại Hắc Thiên Đế quốc nội bộ tộc không ít, lớn lớn bé bé bộ tộc thêm lên ước chừng có mấy ngàn cái nhiều, này đó bộ tộc đương nhiên cũng là tồn tại mạnh yếu cao thấp chi phân, này cùng quy mô có quan hệ, mà bộ tộc quy mô lớn nhỏ lại cùng huyết mạch, thực lực cùng một nhịp thở. Ngay từ đầu lựa chọn bộ tộc chính là rất quan trọng, kia đem quan hệ đến sau này hành động khó khăn, vạn nhất tuyển đến không tốt lời nói, như vậy muốn thu hoạch tài nguyên khó khăn liền sẽ gia tăng rất nhiều. Không có người dám qua loa. Chương 107, tùy thời ra tay. Trong Đại Hắc Thiên Đế quốc có mấy ngàn bộ tộc, mỗi bộ tộc đều có kia lãnh địa chỗ, mà lãnh địa cùng lãnh địa ở giữa cũng có chút hòa hoãn khu vực, ví dụ như dòng sông, vùng quê, núi cao, rừng rậm vân vân, như thế mấy ngàn bộ tộc lãnh địa tăng thêm những cái kia hòa hoãn khu vực, liền sáng tạo ra Đại Hắc Thiên Đế quốc cái kia bao la vô biên lãnh thổ quốc gia. Mà Đại Hắc Thiên Đế quốc vẹn vẹn chỉ là này phương vỡ mảnh di tích đại thế giới một số, cũng không phải là toàn bộ. Mấy ngàn bộ tộc, cụ thể rốt cuộc là 3.000 hay vẫn là 4.000 hay vẫn là 5.000 cũng hoặc là 9.000, liền Đại Hắc Thiên Đế quốc đều không có công tác thống kê rõ ràng, dựa theo quy mô của nó thực lực VV đại trung tiểu 3 đẳng cấp, tiểu hình bộ tộc số lượng tối đa, trung hình bộ tộc thứ 2, đại hình bộ tộc số lượng ít nhất, chỉ có 13 mà thôi. Bất kỳ một cái nào đại hình bộ tộc thực lực và nội tình đều rất kinh người, đủ để cùng trong đế đô những cái kia đại quý tộc cùng so sánh. Về phần trung hình bộ tộc thực lực so với đại hình bộ tộc nhiều, có hơn 300 cái số lượng, còn dư lại đều là tiểu hình bộ tộc. Trong Đại Hắc Thiên Đế quốc có công tác thống kê đúng là đại hình bộ tộc cùng trung hình bộ tộc cùng với bộ phận đứng đầu tiểu hình bộ tộc, đơn giản là tiểu hình bộ tộc bởi vì thực lực nội tình không đủ quan hệ, rất dễ dàng cũng sẽ bị tiêu diệt, cũng dễ dàng sáng tạo. Ví dụ như có chút thực lực người tụ tập lại, 10 cái thậm chí mười mấy cái là có thể sáng tạo một cái tiểu hình bộ tộc. Tiểu hình bộ tộc sáng tạo dễ dàng, bị diệt dễ dàng, bởi vậy đối với Đại Hắc Thiên Đế quốc mà nói, căn bản cũng không có cái gì thống kê cần thiết, nói con số mấy ngàn, kỳ thật chẳng qua là cũng hư xưng mà thôi, thật muốn thống kê, không chừng liền hơn 10 ngàn. Chỉ có số ít đứng đầu tiểu hình bộ tộc mới tại công tác thống kê bên trong, bởi vì này chút tiểu hình bộ tộc thực lực khá mạnh, nội tình khá sâu, thời gian tồn tại cũng dài, không có dễ dàng như vậy bị diệt. Trên lý luận muốn làm lựa chọn, đương nhiên là lựa chọn tiến vào cái kia 13 cái đại hình bộ tộc cho thỏa đáng, có cơ hội đạt được thêm nữa tài nguyên tốt hơn, nhưng lý luận cuối cùng là lý luận, bọn hắn thế nhưng là ngoại lai giả, bất kể như thế nào che giấu đều không thay đổi được người ngoại lai sự thật, tăng thêm bọn hắn ngụy trang huyết mạch chẳng qua là tầng thứ phổ thông, tại huyết mạch trên hết trong ma nhân tộc, tưởng muốn lẫn vào đến cao tầng, cực kỳ khó khăn. Đại hình bộ tộc đầu tiên bài trừ, còn cái kia trong đế đô quý tộc chớ nói chi là trung hình bộ tộc chứ. Có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Hai vị thấy thế nào? Bạch Dịch hỏi, cái này liên quan đến ba người hành động, tự nhiên không thể chỉ bằng vào tự quyết định. Các ngươi quyết định. Kinh Vô Tuyết sắc mặt lãnh đạm đáp lại, Bạch Dịch chỉ có thể nhìn hướng Trần Tông. Tiểu hình bộ tộc. Trần Tông hơi trầm ngâm chi rồi nói ra. Được, vậy tiểu hình bộ tộc. Bạch Dịch quyết định thật nhanh. Kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng cũng phải hỏi đồng bạn ý kiến. Kinh Vô Tuyết không có ý kiến đến gì. Hoặc có lẽ là Kinh Vô Tuyết trực tiếp đem quyết định giao cho bọn hắn hai cái. Trần Tông ý kiến cùng mình nhất trí, như vậy thì lựa chọn tiểu hình bộ tộc. Lựa chọn tiểu hình bộ tộc có kia chỗ xấu, đó cũng là bởi vì bộ tộc nội tình chưa đủ thực lực chưa đủ vân vân, bởi vậy tưởng muốn đạt được tốt tư nguyên độ khó sẽ lớn hơn. Nhưng lựa chọn tiểu hình bộ tộc chỗ tốt chính là, lai lịch không dễ dàng truy cứu, tiểu hình bộ tộc cũng không có khả năng kia đi truy tầm mọi người cái gì xuất thân lai lịch ra sao, đến lúc đó tùy ý lập một người. Nói thí dụ như cho ở mình bộ tộc bởi vì thực lực không đủ mạnh mà che đã diệt, bọn hắn tộc nhân mọi nơi chạy tứ tán các loại. Đại Hắc Thiên Đế quốc lãnh thổ quốc gia bao la, bộ tộc phần đông, tiểu hình bộ tộc mấy trên vạn đấy, thỉnh thoảng thì có tiểu hình bộ tộc sáng tạo cùng bị diệt, cũng không thể nào truy tra lên. Trước đem lai lịch giải quyết xong, mới có thể tiến hành bước kế tiếp, mượn từ tiểu hình bộ tộc làm ván nhảy, tìm cơ hội gia nhập trung hình bộ tộc thậm chí đại hình bộ tộc vân vân. Thậm chí đem tới cũng không phải là không được tiến vào trong đế đô. Nay đại thế giới tuy chỉ là một khối vũ trụ vỡ mảnh di tích, lại không nhỏ, hơn nữa tài nguyên phong phú. Phải biết, cổ thần vũ trụ chính là cường đại nhất vũ trụ, mà ma nhân vũ trụ mặc dù không bằng cổ thần vũ trụ, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn, ít nhất phải so với đương kim hỗn độn đại vũ trụ càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên, hôm nay hỗn độn đại vũ trụ chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, mới hơn 1.000 năm, đối với nhất phương vũ trụ mà nói giống như là còn chưa đầy tháng tiểu đứa trẻ sơ sinh vậy. Còn có cực lớn thành trời cao lúc giữa. Nói ngắn lại, trước tìm một thích hợp tiểu hình bộ tộc gia nhập, tiến hành theo chất lượng chính là Bạch Dịch cùng Trần Tông kế hoạch, còn Kinh Vô Tuyết chút nào không ý kiến, đi theo hành động thì tốt rồi. Nay phương đại thế giới bên trong, ma nhân tộc cũng không phải là duy nhất chủng tộc, ngoại trừ ma nhân tộc còn có hai đại chủng tộc, vừa là ma thú, chính là loại thú, có trí khôn loại thú, thực lực cũng thập phần mạnh mẽ, vừa là ma thực, số ít ma thực có đủ trí tuệ, đại đa số ma thực không có gì trí tuệ. Chỉ có bản năng. Ma nhân bộ tộc sẽ bị phúc diệt, một phần là mặt khác ma nhân gây nên, một số tức thì là ma thú gây nên, cực kỳ số ít là ma thực gây nên, bởi vì ma thú biết di động, mà ma thực đại đa số không biết di động, căn bản là sinh ở nơi nào liền dài ở nơi nào, lạc địa sinh căn, chỉ nếu không tiến vào ma thực lãnh địa phạm vi bên trong, liền sẽ không bị ma thực công kích. Hiện tại, Trần Tông cùng Bạch Dịch cùng với Kinh Vô Tuyết liền ngụy trang thành là bị ma thú công kích mà bị tiêu diệt tiểu hình bộ tộc thành viên. May mắn còn sống. Coi chừng. Chọn dùng du kích chiến thuật. Quát khẽ tiếng vang lên, bóng người chớp động ở giữa, lại có từng đạo tiếng xé gió vang lên. Cuồng bạo giống lên một tiếng phảng phất muốn chấn vỡ hết thảy tựa như, huyền như lôi đỉnh nổ hết thảy. Chỉ thấy trong rừng rậm một mảnh đất trống bên trên, chính buộc phát một cuộc chiến đấu, là bảy ma nhân chiến sĩ vây công một đầu rước trường dài 5 mét phần lưng hiện đầy gai xương ngoại hình như lợn rừng lại càng thêm dữ tợn ma thú, toàn thân đen kịt, duy chỉ có một đôi tròng mắt nhưng là màu máu đỏ. Lóe ra hơn một xích ánh sáng màu đỏ, miệng đột xuất hai răng nanh khoảng chừng mét chiều dài, giống như loan đao tựa như tản mát ra sâm bạch hàn quang, chỉnh thể làm cho người ta một loại thập phần tàn bạo cảm giác. Khí tức cường hoành không ngừng từ cái kia giữ tận lợn rừng ma thú trên người lan tràn ra, từng luồng hắc ám khí tức sóng động không ngừng, này giữ tận lợn rừng ma thú mạnh mẽ đâm tới coi như chiến xa hạng nặng tựa như, mỗi một lần xông tới đều buộc phát ra vô cùng đáng sợ lực lượng, bốn vo dẫm đạp đạp mặt đất lúc mặt đất trực tiếp sụp đổ, rạn nước, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng vây công bảy ma nhân chiến sĩ kia nhưng không ngừng dịch chuyển bước chân biến hóa phương vị, không bị cái kia ma thú chính diện trùng kích, lại không ngừng ra tay kiềm chế, không cho ma thú này phá vòng vây. Vây giết. Phối hợp hết sức ăn ý vây giết, tuy rằng luận đơn thể chiến đấu lực không bằng ma thú này, nhưng liên thủ phối hợp thêm kinh nghiệm phong phú, nhưng vẫn là có thể đem ma thú này dây dưa đến chết. Như vậy phương thức chiến đấu, nhưng là bọn họ trải qua rất nhiều lần sinh tử chi chiến chui luyện ra được, nắm chắc. Bảy người cầm đầu đúng là cả người tráng hán khôi ngô, cả người ma văn trải rộng toàn thân, tản mát ra khí tức cường hành, nhưng còn chưa như ma thú này. Hắc sắc đao quang phá không, tráng hán này bắt lấy lóe lên liền biến mất thời cơ chém ra mạnh mẽ chí cực một đao, dường như chém rách hết thể tựa như chém giết ở đằng kia ma thú trên người, lập tức chặt đứt mấy cái xương gai, ở trên người lưu lại một đường thật dài vết đao, có đậm đà hắc dòng máu màu đỏ lập tức tuôn ra. Giống. Rất đột ngột, ma thú lập tức phát ra gầm thét, cuồng bạo đến cực điểm, một luồng khí tức đáng sợ bỗng nhiên liền bộc phát, giống như xoáy lên một trận gió bão tựa như, kỳ thân khu dường như bơm phồng vậy tăng vọt. Không được, rét thấu xương heo cuồng bạo. Cầm đầu tráng hán sắc mặt lập tức đại biến. Thoáng chốc, thấu xương kia heo hình thể tăng lên ba thành, xem ra to lớn hơn, tản ra khí tức cũng càng thêm mạnh mẽ càng thêm kinh người, chỉ là một cái đối mặt liền đem tráng hán kia đánh bay, hộc máu không ngừng. Cuồng bạo phía dưới thấu xương heo đôi mắt lóe ra ánh sáng đỏ thắm càng nồng nặc càng dài, tựa hồ muốn xuyên thủng hết thể tựa như, nguyên bản sâm bạch răng nanh sắc bén bên trên, cũng quanh quẩn tầng một hồng mang nhàn nhạt, không có chút nào chạy trốn ý định, ngược lại thẳng hướng kia ma nhân chiến sĩ hán. Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào sinh tử nguy cơ, mà một màn này tất bị Trần Tông ba người thu vào đáy mắt, từ lúc này đến bây giờ, ba người bọn hắn liền ẩn nút ở phía xa nhìn xem, chờ đợi thời cơ. Cũng không phải muốn hạ thủ với bảy ma nhân chiến sĩ kia. Cuồng bạo sau thấu xương heo tàn sát bừa bãi, đem bảy ma nhân chiến sĩ nhao nhao trọng thương, mắt thấy cứ tiếp như thế, bảy ma nhân chiến sĩ này cũng sẽ bị cuồng bạo rét thấu xương heo đổ sát không còn thời khắc, một đạo đen nhánh kiếm quang đống nhiên phá không. Lập tức xẹt qua mấy trăm mét ngang trời giết tới, trực tiếp thẳng hướng cuồng bạo rét thấu xương heo. Này một đạo kiếm quang thập phần đột ngột, lại vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp đánh trúng thấu xương kia heo một cái chân trước, đem chân trước xuyên thủng, một cái lảo đảo, rét thấu xương heo trực tiếp phủ phục xuống đất chợt lên phía trước ra. Ngay sau đó, lại là vài đạo tất hắc kiếm quang phá không sắc ra, nhao nhao đánh trúng thấu xương kia heo, sỏ xuyên qua kia bền bị màng da đâm vào thể nội, kiếm khí tàn sát bừa bãi, cuối cùng đem này rét thấu xương heo đánh chết. Phát sinh quá nhanh, để cho bảy ma nhân chiến sĩ kia có chút sợ run, chợt nhìn sang một bên, chỉ thấy ba bóng người vọt ra. Các vị, chúng ta không có cướp đoạt ý tứ, chỉ nhìn đến ma thú cuồng bạo, các ngươi có nguy hiểm đến tính mạng mới nhịn không được ra tay. Bạch Dịch mở miệng giải thích. Đa tạ các vị xuất thủ cứu giúp. Tráng hán cầm đầu sắc mặt nghiêm nghị nói ra, chẳng qua là khí tức có chút yếu ớt, vừa rồi thấu xương kia heo va chạm hay vẫn là để cho hắn bị thương không nhẹ, mà hắn cũng không phải là cái gì không biết phải trái người. Người khác xuất thủ cứu giúp, đương nhiên là phải lấy tốt thái độ cảm tạ. Chúng ta là Thanh La bộ tộc chiến sĩ, không biết ba vị là cái đó một bộ tộc chiến sĩ. Bộ tộc của chúng ta Bạch Dịch lời nói một trận, trên mặt vừa phải hiện hiện vẻ ảm đạm, mà Trần Tông cũng rất phối hợp hiện hiện một vòng ảm đạm, duy chỉ có Kinh Vô Tuyết như trước mặt không cảm giác bộ dạng. Chẳng lẽ bộ tộc của các ngươi tráng hán hơi kinh hãi, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, nén bi thương. Ba vị hiện tại không có chỗ đi đi, không bằng đến Thanh La bộ tộc chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Cũng tốt để cho chúng ta chiêu đãi một phen. Tráng hán vừa ngẫm nghĩ lại lúc này phát ra mời. Cái này Bạch Dịch tựa hồ có hơi do dự bộ dạng, lại nhìn một chút Trần Tông, nhìn lại một chút Kinh Vô Tuyết, tựa hồ là đang hỏi thăm ý kiến của bọn hán. Các ngươi quyết định. Kinh Vô Tuyết hay vẫn là nói như vậy, Trần Tông nhưng lộ ra một bộ suy tư bộ dạng, chợt lại nhìn một chút cái kia ngã xuống đất rét thấu xương heo, lập tức lộ ra một nụ cười, rất lâu không có ăn một bữa rồi, đi đi. Vậy thì quấy rầy các ngươi. Bạch Dịch lộ ra một nụ cười nhìn về phía tráng hán kia. Không quấy rầy hay không? Tráng hán lập tức lộ ra vẻ mặt vui vẻ, sở dĩ hắn sẽ phát ra mời, có thể không phải là không có mục đích là, một trong những mục đích tự nhiên là muốn nhân cơ hội này cảm tạ một phen đối phương, nhưng sâu hơn mục đích sao, chính là chiêu mộ. Phải biết, này ba cái có thể là bộ tộc bị diệt còn sống sót chiến sĩ A, thực lực xem như rất mạnh cái chủng loại kia, nếu là có thể gia nhập Thanh La bộ tộc mà nói. Đối với Thanh La bộ tộc mà nói chỗ tốt không nhỏ. Chương 108, Thanh La bộ tộc. Thanh La bộ tộc là Đại Hắc Thiên Đế quốc cương vực nội đông đảo loại nhỏ bộ tộc chi nhất, sáng tạo đến nay cũng mới mười mấy năm, cái này niên đại không tính thực đoạn nhưng cũng không lâu lắm, như vậy loại nhỏ bộ tộc ở Đại Hắc Thiên Đế quốc nội chính là có không ít. Toàn bộ Thanh La bộ tộc thành viên thêm lên cũng không nhiều, chỉ có 1000 nhiều mà thôi. Bộ tộc đại môn chỗ, đang có 2 cái chiến sĩ từng người đứng ở 10 mét cao trạm canh gác tháp thượng thủ vệ, phòng ngừa có ma thú hoặc là bộ tộc khác chiến sĩ đột kích, phương tiện ở trước tiên làm ra ứng đối. Thanh La bộ tộc chính phía trước mấy ngàn mét ngoại là một mảnh rậm rạp rừng cây, đó là Thanh La bộ tộc thành viên thường xuyên tiến vào địa phương, cũng là một ít ma thú sẽ đột nhiên lao tới địa phương. Lúc này, bụi cỏ một trận dao động, khiến cho kia 2 cái thủ vệ chiến sĩ chú ý, thần sắc nghiêm nghị ánh mắt ngưng tụ mà đi, trong tay sở cầm lấy đoạn mâu cũng ở xúc lực, tùy thời sẽ ném mạnh mà ra. Thân ảnh xuất hiện, này 2 cái thủ vệ chiến sĩ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, là ra ngoài săn thú bộ tộc chiến sĩ trở về. Đến xương heo. Vận khí không tồi a, thế nhưng săn thú đến xương heo. 2 cái thủ vệ chiến sĩ vừa thấy đến bộ tộc săn thú chiến sĩ sở nâng đồ vật, tức khắc cả kinh, chợt vui vẻ nói. Đến xương heo, kia ở ma thú giữa nhưng xem như tương đối cường một loại a, thật không tốt trêu chọc. Hơn nữa 7 cái săn thú chiến sĩ thoạt nhìn cũng không có tử vong, cũng không có đã chịu cái gì vết thương chí mạng, đương nhiên một ít thương thế là không thể tránh khỏi. Bất luận cái gì một lần ra ngoài săn thú, đều là đem đầu treo ở bên hông, ở săn thú giữa chết đi, thực bình thường. Bất quá, như thế nào nhiều 3 người? Vẫn là người xa lạ. Toàn bộ Thanh La bộ tộc nhân viên lão lao tiểu tiểu thêm lên cũng mới 1000 nhiều mà thôi, mà có tư cách ra ngoài săn thú chiến sĩ cũng mới hơn 100 mà thôi, bọn họ đều nhận được. Kim đại nhân, thu hoạch không tồi a. Trong đó một cái thủ vệ chiến sĩ mở miệng nói. Còn hành. Cầm đầu tráng hán tức khắc đáp lại nói. Bộ tộc ma nhân đại thể là không có dòng họ, hoặc là nói bọn họ dòng họ chính là bộ tộc tên, tỉ như nói Thanh La bộ tộc người này dòng họ chính là Thanh La. Mà ma nhân tộc tên thường thường đều rất đơn giản, đại đa số chính là một chữ, lại nhiều chính là 2 chữ. Nay cầm đầu tráng hán tên chính là một chữ, Kim, bởi vì là Thanh La bộ tộc người, cho nên toàn xưng là Thanh La Kim. Ở bộ tộc nội, săn thú chiến sĩ địa vị rất cao, bởi vì bọn họ chính là chủ chiến nhân viên, mặc kệ là ra ngoài săn thú duy trì bộ tộc sinh kế, vẫn là chống đỡ ngoại lai xâm nhập, đều là chủ lực. Này 3 vị là khách quý. Thanh La Kim dẫn người đi đến bộ tộc cửa khi nói đơn giản giới thiệu nói. Trần Tông 3 người khẽ gật đầu ý bảo, tùy theo bước vào Thanh La bộ tộc trong vòng. Thanh La bộ tộc bên ngoài là dùng thô tráng tường gỗ vây quanh lên, có thể chống đỡ trình độ nhất định công kích. Nhưng kỳ thật phòng ngự cũng hữu hạn thật sự, nhiều lắm là chỉ có thể đủ chống đỡ một ít yếu kém ma thú, nếu là gặp được đến xương heo bực này cường đại ma thú, căn bản là vô pháp chống đỡ trụ, một cái xung phong trực tiếp liền sẽ đem kia tường gỗ đâm thoái. Mặc kệ nói như thế nào, có hay không kia một đổ tường gỗ ở, cảm giác là không giống nhau, ít nhất nội tâm có thể càng an ổn một chút. Tường gỗ có mấy mét cao, tường gỗ trong vòng là từng tòa nhà gỗ, có lẽ không thể xưng là có bao nhiêu đẹp, nhưng cho người ta một loại thực rắn chắc cảm giác. Nhà gỗ một gian gian sắp hàng qua đi, ngang dọc đan sen, mỗi một gian nhà gỗ chi gian đều có chút khoảng cách, thoạt nhìn sẽ không có vẻ chen chúc. Trần Tông 3 người hơi tò mò đánh giá, kia tò mò tàng thật sự thâm. Nói đến cùng, 3 người đều không phải chân chính ma nhân tộc, mà là nhân tộc, là từ ngoại giới tiến vào này phương mảnh nhỏ di tích đại thế giới người từ ngoài đến, vẫn là lần đầu tiên tiến vào ma nhân bộ tộc trong vòng, cảm giác tương đương mới mẻ. Nhưng 3 người che giấu rất khá, không có chút nào biểu hiện ra ngoài, để tránh xuất hiện cái gì bại lộ. Mặc kệ như thế nào, hết thảy đều phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu không một khi bại lộ thân phận, tuyệt đối là không có gì hảo hậu quả. Thanh La Kim làm mặt khác 6 cái đem kia một đầu trầm trọng đến xương heo kháng đi xử lý, mà hắn tắc mang theo Trần Tông 3 người đi trước bộ tộc thủ lĩnh chỗ. Bộ tộc thủ lĩnh nhà gỗ so tộc nhân khác lớn hơn nữa vài lần, cũng cao một mảng lớn, thoạt nhìn càng có vẻ khí phái, rắn chắc. Thanh La thủ lĩnh của bộ tộc tên là Hoành, là một cái thoạt nhìn dị thường hùng tráng đại hán, thân cao vượt qua 2 mét, tướng mạo tục tằng, toàn thân sở tràn ngập hơi thở càng là thập phần sốc vác mạnh mẽ. Thanh La Kim đầu tiên là thuyết minh tình huống, tiếp theo lại dùng tương đối mịt mở lời nói chỉ ra cái gì. Thanh La Hoành cứ việc thoạt nhìn thực tục tằng, nhưng có thể trở thành nhất tộc thủ lĩnh, nhưng không đơn giản chỉ có thực lực là được, còn cần cụ bị nhất định trí tuệ. Đa tạ 3 vị ra tay cứu rút, bằng không chúng ta Thanh La bộ tộc liền phải tổn thất một đám ưu tú chiến sĩ. Thanh La Hoành lập tức cười nói, một bộ cảm kích bộ dáng, mặt khác, 3 vị có thể tạm thời ở chúng ta Thanh La bộ tộc lưu lại, nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thanh La Hoành không có trực tiếp mời 3 người gia nhập Thanh La bộ tộc, một là bởi vì 3 người lai lịch còn không rõ ràng lắm, làm người như thế nào cũng không rõ ràng lắm, ít nhất đến trước tiếp xúc một đoạn thời gian quan sát nhìn xem, thứ hai là trực tiếp đưa ra nói không khỏi có chút đột ngột, vẫn là yêu cầu trước tiếp xúc. Nói ngắn lại,